Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4531 thâm nhập. Không hàm chi lên trống giống. Lúc trước tràn đầy một thuyền người, hiện tại thế nào chẳng qua một phần ba. Hơn nữa, đây là này chiến thuyền không hàm vận chuyển bốn thiên nhân tổng lượng, nói cách khác, tràn đầy bốn thuyền người, hiện tại chỉ còn lại có một phần ba. Cái này thương vong suất cao bao nhiêu? Hết cách rồi, chiếc này không hàm vận tải đều là tân binh, hoàn toàn không có tiếp thủ qua chiến tranh thanh tẩy, có thể không bị thương vong thảm trọng sao? Bất quá, người còn sống sót sẽ gặp nhanh chóng trưởng thành, mấy lần đại chiến bất tử nói là có thể trở thành tinh anh. Thuyền lên, mọi người đều là trầm mặc không nói, hoặc là chết lặng, hoặc là kích thích hay là sợ hãi, này cũng thuộc về phản ứng tự nhiên. Tên kia lính già vẫn còn ở quan sát, đem các loại người may mắn còn sống sót dáng dấp đều là ghi xuống. Không hàm trở về địa điểm xuất phát, trở lại Tử La ngôi sao lên. Mọi người đều là đi nghỉ chỉnh, âm hồn không bao lâu nữa sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, bọn họ nhất định lấy trạng thái tốt nhất đi đón đánh. Hạ không hàm, ánh nắng tươi sáng. Mọi người đều là tràn đầy sống sót sau tai nạn cảm giác, tắm ánh mặt trời cảm giác được mình còn sống, làm cho rất nhiều người đều là khóc lên. Ha ha, ta tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Ta tuy là bị thương không nhẹ, nhưng trước kia lưu lại ám thương không thấy. Ta võ đạo căn cơ càng thêm nện. Từng cái thanh âm vang lên tràn ngập hưng phấn. Chỉ cần ở trong chiến đấu bất tử, cái kia khẳng định có thể thu được tốt chỗ. Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu bọn họ cũng rời đi tìm chỗ đặt chân, hơi nghỉ ngơi chỉnh. Cái này cùng âm hồn chiến đấu, vậy khẳng định là thực lực càng mạnh thu hoạch càng lớn, cho nên Đại Hắc Cẩu bọn họ mỗi người hỉ thượng mi sao. Ở áp lực như vậy trước mặt, chính là sắc heo cũng không thể không đánh bắt đầu tinh thần đến. Nghiêm túc đi chiến đấu bởi vì nó cũng không muốn chết a. Nhất thiên, hai thiên, ngũ thiên, rất nhanh, 10 ngày trôi qua có thể âm hồn lại còn không có phát động mới một lớp công kích. Không có ai thở phào nhẹ nhõm, ngược lại từng cái biến được càng căng thẳng hơn. Cái này tích góp thời gian càng dài, âm hồn ở làn sóng tiếp theo trong công kích bạo nổ phát cũng sẽ càng khủng bố hơn cho nên... Lòng của mỗi người khẩu đều là đè nặng một tảng đá lớn, hơn nữa càng ngày càng trầm. Đến thứ 17 thiên thời điểm, Sơn Hải Thiên bên trong chợt lao tới thành đoàn âm hồn. Bắt đầu rồi. Dương gian bên này, tôn giả, giáo chủ, hóa linh chân quân đều là trước tiên nhảy vào tinh không bên trong, bọn họ cũng không cần ngồi ngồi không hàm, như vậy chỉ biết kéo kéo dài bọn họ bước chân. Còn lại người thì không được. Nhất định lấy không hàm thay đi bộ, dù sao nhục thân phi hành cũng phải là sinh đan cảnh, nhưng tốc độ như vậy quá chậm, chờ bay vào tinh không sâu chỗ đón đánh âm hồn thời điểm nói không chừng chiến đấu đều nhanh phải kết thúc. Lúc này đây, Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, lập tức bay vụt vào khoảng không. Không chỉ là Tử La ngôi sao, Sơn Hải Thiên chung quanh 17 khỏa tinh thể lên đều có cường giả bay ra đón đánh lấy âm hồn đi. Lăng Hàn có thể không có dùng phượng dực thiên tường, đây cũng quá chói mắt, nếu không phải gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn cũng không muốn dùng tuyệt chiêu như vậy. Hắn dùng chính là chỉ xích thiên nhai, mặc dù là thánh thuật, nhưng tốc độ cũng không có thể toán chậm. Nhưng kể từ đó... Hắn cũng không bằng những thứ kia đế tử, từng cách đều là xông vào hắn trước mặt, dẫn đầu đón đánh lên âm hồn. Lăng Hàn nhớ mày, hắn như thế lão là thu liếm thực lực, vậy làm sao hơn được đế tử? Cái này tiến nhập chiến đấu thời gian muộn, hiệu suất chém giết lại thấp, nhất định phải thiếu giết rất nhiều âm hồn a. Hiện tại, đỉnh cấp thiên tài đều ở đây ra sức phấn đấu tranh thủ đi ở hàng đầu, nếu như vậy thành đế có khả năng đương nhiên cao. Không thể không cạnh tranh a, bởi vì thế hệ này thiên tài thực sự nhiều lắm, như Đinh Thủ, như Thủy Nhất, cách nào không có thành đế tư chất. Cho nên, Lăng Hàn một ngày lạc hậu nhiều lắm, cái kia cho dù hắn càng thêm yêu nhiệt cũng chỉ có thể ngồi xem người khác thành đế. Như vậy không được. Lăng Hàn lắc đầu, có thể phải làm sao cho phải đâu. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía càng thêm xa địa phương. Như hắn ở nơi ấy chẳng đánh đâu. Hắn đúng là giáo chủ cấp không sai, lý luận trên không thể nào là tôn giả đối thủ. Thế nhưng, đối với trên âm hồn, hắn lại có nghiền ép một dạng ưu thế. Hủy diệt năng lượng. Cho nên, hắn dù cho gặp phải tôn giả cấp âm hồn cũng không sợ, thậm chí có thể giết chết. Được, ta phải đi nơi ấy. Lăng Hàn lòng tin tràn đầy, bởi vì hắn dù cho gặp tôn giả cấp âm hồn vây công, thậm chí gặp phải âm thánh, nhưng hắn còn không có hỗn độn cực lôi tháp, còn có tử nhân hạt sao. Cái này cho hắn cường đại lòng tin. Nói làm liền làm. Thâm nhập chiến trường, hắn không chút nào ham chiến. Ở đi tới giáo chủ cấp chiến đấu khu vực lúc, hắn lập tức triển khai dùng ảnh bộ, sau đó tiếp tục về phía trước. Rất nhanh, hắn liền thông qua giáo chủ cấp chiến trường đi tới tôn giả đại chiến khu vực. Hắn thấy được hầu ca, một căn thiết côn triển khai kim quang vạn trượng, không đâu địch nổi. Tốt, hầu ca hẳn là thu hoạch rất lớn, thực lực tiến cảnh như bay. Lăng Hàn cười tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn cũng thông qua tôn giả cấp chiến trường, nơi này âm hồn là thêm, hơn nữa thực lực cao thấp không đều, theo trúc cơ đến tôn giả cấp đều có. Lăng Hàn hiện thân, lúc này, hắn không cố kỵ gì. Đây chính là ta chiến trường của ta thiên địa. Oanh, hắn một quyền vung ra. 19 đạo quy tắc lóng lánh, tức thì, phía trước xuất hiện một cái to lớn khu vực chân không. Phàm tại hắn công kích lộ tuyến ở trên âm hồn toàn bộ tan tành mây khói. Nhìn thấy sinh linh căn bản không cần người nào chỉ huy, phủ cận âm hồn đều là gào thét đánh tới. Lăng Hàn hừ một tiếng, sát khí trùng kích phát động, 333. Khu vực phủ cận bên trong âm hồn lần nữa bị đả kích trầm trọng, trong nháy mắt toàn diệt. Cái này hiệu suất chém giết quá cao. Bất quá, bị hắn như thế nháy mắt giết đương nhiên cũng không thể có thể có quá mạnh mẽ âm hồn. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn tạm thời cũng không có được thiên địa ngợi khen. Âm hồn hoàn toàn không có tử vong khái niệm, nhào tới trước kế tục. Chiến đấu một hồi, Lăng Hàn liền cảm thấy có khí tức cường đại bước tới. Đây là một đầu giáo chủ cấp âm hồn. Nó dương nanh múa vuốt, có vẻ hung áp độc địa không gì sánh được. Lăng Hàn cười nhạt, một quyền xuống phía dưới, đầu này âm hồn liền treo. Đạt tới lục tinh giáo chủ cấp bậc, Lăng Hàn theo đạo chủ cấp trung thật khó gặp đối thủ, tuyệt phần lớn đối thủ đều chỉ có bị hắn một kích nháy mắt giết phần. Như đế vô cực như vậy, đó cũng quá hiếm, hơn nữa cũng không phải thực lực của bản thân thật cường đại đến có thể cùng Lăng Hàn đối kháng. Zip zip zip. Mười mấy phút mà thôi, Lăng Hàn mà bắt đầu đạt được thiên địa khen thưởng, tu vi của hắn bắt đầu đề thăng, đạo quả ở trên kim văn càng ngày càng sâu. Chiếu nếu như vậy, tối đa hai thiên, ta là có thể đạt được lục tinh đỉnh phong. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, đánh như vậy mới thoải mái a. Ừ. Hắn lộ ra một cái ngưng trọng màu sắc, bởi vì hắn cảm ứng được một vô cùng cường đại khí tức, xa xa vượt qua hắn. Tôn giả. Hắn hướng về xa chỗ nhìn lại, chỉ thấy một đầu đầy đủ cao trăm trượng âm hồn đang ở nhanh chóng tới gần, nó là dây thân, hai sừng vàng ấm ánh, lại có một thần thánh ý. Tôn giả giá lâm, giáo chủ như thế nào ngăn cản? Lăng Hàn hét lớn một tiếng, tiên hạ thủ vi cường, một quyền bảo oanh, hủy diệt năng lượng sôi trào. Đối mặt tôn giả cấp tồn tại, cái kia hai sợi thất tinh quy tắc căn bản không đáng chú ý, cho nên, hắn hoàn toàn vứt bỏ không cần, đem toàn bộ niệm lực để mà thôi đồng hủy diệt năng lượng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4532 thất tinh giáo chủ. Hủy diệt năng lượng đánh ra, hóa thành một đoàn so với hắc ám bản thân còn muốn hắc ám quang đoàn, lấy nhanh vô cùng được tốc độ hướng về tôn giả cấp âm hồn oanh khứ. Cái kia tôn giả cấp âm hồn căn bản không có nghĩ đến Lăng Hàn một kích có thể nhanh như vậy, này thì muốn tránh đã không thể nào, nó cũng chỉ được đem hai móng trước phong gác ở trước ngực. Không sao cả, chính là giáo chủ cấp công kích, nó dễ dàng là có thể cách đỡ được. Nhưng mà quyền lực oanh đến đầu này âm hồn mới ý thức tới không ổn. Phòng ngự của nó ở nơi này đảo năng lượng trước mặt căn bản là thùng sống kêu to. Thình thịch. Hủy diệt năng lượng trào lên, cái kia tôn giả cấp âm hồn tức thì bị đánh diệt. Cái này muốn cho người khác thấy được, nhất định sẽ cả kinh trong mắt đều ngã xuống. Bởi vì âm hồn chiến lực tuy là không mạnh, có thể phòng ngự cũng rất cao. Đây không phải là thể hiện tại thể chất mạnh mẽ lên, mà là chúng nó bị thương chi sau có thể lập tức khép lại, dĩ nhiên chiến lực cũng sẽ tùy theo giảm bớt, cần đi qua thôn phệ khác âm hồn để đền bù. Cho nên, giết âm hồn cũng rất phiền phức, cần đem từng điểm một toàn bộ nát bấy mới được. Có ở Lăng Hàn trước mặt, đầu này âm hồn lại bị một quyền oanh sát trực tiếp hôi phi yên diệt. Lăng Hàn cũng là hoàn toàn không thèm để ý, hắn hít hai mắt cảm thụ được thiên địa tưởng thưởng đến ở trong người lưu chuyển, làm cho hắn kỳ thoải mái không gì sánh được. Đến trở lại, hắn gào to một tiếng, phượng dực thiên tường triển khai ở âm hồn trung xuyên toa. Căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần vận chuyển hủy diệt năng lượng với phượng dực chi lên thân hình hắn lay động qua chi chỗ. Âm hồn sẽ xuất hiện tuyệt đối chân không. Cái này lực sát thương thực sự là mạnh đến nỗi có thể hủy thiên diệt địa. Âm hồn tự nhiên không thể ngồi xem hắn như thế sát lục. Rất nhanh lại có tôn giả cấp âm hồn chạy tới, hướng hắn phát khởi công kích. Dù cho âm hồn công kích mềm mại, nhưng dù sao cũng là tôn giả cấp A. Lăng Hàn không dám đón đỡ, chỉ là triển khai phượng dực thiên tường, phản chính ngươi lại truy không trên ta. Thế nhưng thân hình hắn lay động qua chi chỗ, vẫn là một hồi sát lục thình yến. Thình lình, hắn vẫn hội đánh ra hủy diệt năng lượng đánh về phía tôn giả cấp âm hồn, nhưng ăn xong một lần thua thiệt về sau, âm hồn tự nhiên sẽ có phòng bị trước tiên né tránh, làm cho Lăng Hàn vô công. Không sao cả. Lăng Hàn cười, tôn giả cấp cái hố không đến thế nhưng giáo chủ cấp âm hồn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hắn thỏa thích sát lục, không người, không, vô hồn có thể kháng cự. Mà ở xa chỗ, đè ở tôn giả, giáo chủ cấp chiến trường cường giả đều là phát hiện áp lực của bọn họ đang biến nhẹ. Gì? Rõ ràng âm hồn vẫn còn ở như thủy triều mà vọt tới. Nhưng ly kỳ là trong đó giáo chủ, tôn giả cấp số lượng cũng là thiếu rất nhiều, làm cho bọn họ áp lực giảm nhiều. Chuyện gì xảy ra? Chiến đấu mới tiến hành rồi nhất ngày mà thôi, âm hồn sẽ rút quân rồi hả? Không đúng. Lần này nín hơn nửa nguyệt, vậy hẳn là thập phần ưu việt một lớp A đánh như thế nào quá nhất thiên thì có dấu hiệu kết thúc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là có người chỉ vào phía trước, hấp dẫn thật nhiều tôn giả cấp âm hồn truy kích mà giáo chủ cấp cái phương hướng này đã bị chết không sai biệt lắm. Lăng Hàn cũng không có đóng đinh ở một cách địa phương, hắn không ngừng mà di động, vây quanh Sơn Hải Thiên Truyền, làm hết sức kéo cừu hận. Hắn cũng thập phần cẩn thận, ở tôn giả cấp âm hồn trước mặt hắn còn có thể tới lui tự nhiên, thậm chí còn có xếp ngược lực. Thế nhưng, một ngày có âm thánh xuất thủ, vậy hắn nhất định phải hỏng bét. Cho nên, hắn thủy chung đều là chuẩn bị xong, lấy tử nhân hạt tới đón đánh cường địch. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, âm hồn tựa hồ thật rất nói quy củ, mặt hắn giết nhiều như vậy giáo chủ cấp. Thậm chí liền tôn giả cấp cũng bị giết chết tam đầu, lại từ đầu đến cuối không có âm thánh xuất hiện tới ngăn cản hắn. Chiến ba ngày về sau, Lăng Hàn chiếm được đầy đủ thiên địa khen thưởng, đem tu vi đẩy mạnh đến rồi lục tinh đỉnh phong. Cái này lúc, hắn cũng không biện pháp rút lui. Bởi vì hắn đã hiện hình, Nếu như mang theo một đoàn âm hồn trở về chạy, ai sẽ không nhận ra hắn tới. Ngày lành vừa mới bắt đầu, Lăng Hàn tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy liền lại đem người thiết lập cho băng. Nhất định phải ổn định. Không sao cả, tu vi của hắn không cách nào nữa đề thăng, nhưng thiên địa khen thưởng là phương phương diện diện, linh hồn chi lực A, khí lực A, sinh mệnh bổn nguyên A, cái nào cũng có thể tiếp tục đề thăng. Một trận chiến này kéo dài đến cửu thiên. Âm hồn rốt cuộc tuyên cáo thu binh, còn thừa lại âm hồn lập tức lui về Sơn Hải Thiên. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm cũng đi trở về. Hắn lấy ruộng ảnh bộ ẩm dấu thân tích, lấy thực lực của hắn bây giờ, chính là tôn giả trước mặt cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn. Chiến thần cung làm như số một tổ chức sát thủ, đúng là có chút tài năng. Lăng Hàn không có trực tiếp trở về Tử La ngôi sao, mà là lên một con thuyền không hạm. Hắn muốn ở không hạm trên đột phá. Xảo phải là, đây chính là hắn lần đầu ngồi không hạm. Tên kia lính già thấy được Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng không nhìn thấy Lăng Hàn lên hạm A. Chắc là ngồi khác không hạm. Hắn lẩm bẩm tự mình nghĩ ra một đáp án. Bất quá, làm như một cái tự do chiến sĩ có thể trải qua hai lần chiến đấu mà bất tử, thực lực này cùng năng lực sinh tồn đều khá vô cùng. Hắn đã đi tới, ngồi ở Lăng Hàn bên trên, nói huyên để xưng hô như thế nào. Lăng Hàn nhìn hắn một cái kỳ vô danh. Cái này vừa nghe chính là giả danh chữ A, ai sẽ gọi vô danh. Bất quá, lính già cũng không có để ý, Lăng Hàn tên gì cũng không trọng yếu, hắn chỉ là tìm một trọng tâm câu chuyện mở trò chuyện. Kỳ huyên đệ, ngươi có thể trải qua hai lần đại chiến mà bất tử, cái này năng lực sinh tồn thực sự là lợi hại. Hắn khen tặng đạo. Lăng Hàn cười không có gì, thời điểm chiến đấu chỉ cần núp ở phía sau, ngươi cũng sống vậy có thể. Mẹ nó. Lính già trong nháy mắt liền không bình tĩnh, xấu hổ không gì sánh được. Ngươi nha cùng đào binh có cái gì khác biệt? Còn như vậy lẽ thẳng khí hùng rất quang vinh sao? Lính già trực tiếp hết chỗ nói rồi, người như vậy gia nhập quân chính quy, không phải tai họa người khác sao? Hắn đứng lên đi nha. Lăng Hàn cười, bắt đầu làm trùng kích thất tinh giáo chủ chuẩn bị. Những thứ này thiên hắn một mực huyết chiến, hơn nữa tu vi đề thăng nhưng là tới từ thiên địa khen thưởng, tự nhiên một điểm tác dụng phụ cũng không có, chỉ là lắng đọng non nửa thiên, hắn thì có vạn toàn nắm chặt. Trùng kích thất tinh. Không hạm đã phản hồi cảng, mọi người từng cái rời thuyền, nhưng Lăng Hàn còn đang bế quan, tự nhiên không nhúc nhích. Không người nào để ý hắn, bởi vì hắn nhóm đã nghe lính già nói, Lăng Hàn chính là một tên hèn nhát, lên chiến trường chi về sau, liền núp ở phía sau chiếm tiện nghi. Người như vậy, ai sẽ để ý đến hắn? Khó trách thời điểm chiến đấu ai cũng chưa từng thấy qua hắn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lưu ý, hắn tâm thần tất cả đột phá chi lên. Hai ngày về sau, Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt ra. Đạo quả chi thụ lại lớn lên một mảng lớn, mà đạo quả chi trên cũng xuất hiện đạo thứ bảy kim tuyến. Thất tinh. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, còn không có rời thuyền, liền thấy rất nhiều vũ giả dồn dập vọt tới từng cách lên hạm. Không cần hỏi, nhất định là âm hồn lần nữa phát khởi công kích. Được rồi, cũng không cần xuống thuyền, trực tiếp lại đi trong tinh không đi. Lăng Hàn đứng chắp tay, hướng về trong tinh không nhìn lại, lấy hắn bây giờ thị lực, mơ hồ có thể chứng kiến trong tinh không cái kia mịt mờ nhiều âm hồn. Trận này chiến tranh, rốt cuộc muốn đánh tới khi nào? Nhìn hắn lộ ra ngưng trọng thái độ, người trên thuyền đều là khịt mũi. Kháo ngươi một cách đào binh, giả trang cái gì ưu thiên thương người a? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4533 cướp đoạt. Không hàm đến vị, giết. Lăng Hàn bước chậm mà đi, đạt tới thất tinh chi về sau, hắn một kích có thể đánh ra 20 đạo quy tắc. Đây là khái niệm gì? Năm xưa ở đế lộ ở trên thời điểm, đối với giáo chủ cấp lớn nhất khảo nghiệm cũng chỉ một cú đánh vung ra 20 đạo quy tắc, đây là tôn giả cấp áp chế tu vi kết quả. Chỉ từ Lăng Hàn thấy tình huống đến xem, đừng nói hoàng kim nhất đại, chính là Dương Dịch Hoàn, đế vô cực như vậy thượng cổ thiên tài, một kích cũng tối đa đánh ra 18 đạo quy tắc. Lăng Hàn nhưng ở thất tinh giáo chủ thời điểm, liền đạt tới 20 đạo quy tắc cực hạn. Hiển nhiên, hắn khẳng định có thể đánh vỡ cực hạn này. Giáo chủ cấp bậc bên trong, hắn thật không có đối thủ. Hắn vẫn là tới sát tuyến đầu thu cắt âm hồn thu hoạch thiên địa khen thưởng nhanh chóng tăng cao tu vi. Lúc này đây, hắn vẫn như cũ hấp dẫn thật nhiều tôn giả đuổi theo hắn giết. Bất quá, dù cho hắn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, nhưng chiến lực cũng không có chất biến hóa, không thể trực tiếp liền có ngang hàng tôn giả thực lực, cho nên, hắn vẫn là chỉ có thể lấy du đấu vì chủ tìm cơ hội chôn giết. Trận chiến này, rằng co chọn 10 thiên. Lăng Hàn có thể vỗ ngực cam đoan tuyệt không có người so với hắn thu hoạch lớn hơn. Bất kể là giết âm hồn số lượng hay là chất lượng, hắn tuyệt đối là đương chi không thẹn đệ nhất. Hết cách rồi, hắn có hủy diệt năng lượng, đây là đối phó âm hồn siêu cấp lợi khí. Còn đinh thủ bọn họ, quả thực bọn họ cũng sở hữu hủy diệt năng lượng. Nhưng thứ nhất cũng không hoàn toàn, thứ hai bọn họ cũng không có Lăng Hàn như vậy bảo mệnh thủ đoạn, dám thâm nhập như vậy khu vực tiến hành chiến đấu. Cho nên mà nhất định là Lăng Hàn châu bò nhất. Hắn hoàn toàn không có tuyên dương ý tứ, buồn bực đại phát tài. Kết thúc chiến đấu, Lăng Hàn trở lại không hàm, ngồi an tĩnh. Nhiều như vậy thiên hắn đều không cùng đại hắc cẩu bọn họ liên hệ. Mà tin tưởng nữ hoàng bọn họ cũng đã đến bước, Lăng Hàn cũng không vội, chỉ cần những thứ này người không cấp tiến, hoàn toàn có thể ở trong chiến đấu thành thạo. Phải biết, bảy cái nai hoa nhưng là bị hắn phái đi bảo hộ nữ hoàng, hổ nơ, u, v, quy, quy, u, lăng hy chờ, làm sao có thể xảy ra chuyện gì đâu. Thấy Lăng Hàn lần nữa sống lại, người trên thuyền đều là trơ chén. Trải qua từng đợt sóng chiến đấu, các lão nhân tiến thêm một bước giảm quân số, mỗi lần chiến đấu đều sẽ có đại lượng người chết trận, cái này một thuyền nhân lại có thể ngoại lệ. Chính là bởi vì như đây, bọn họ càng thêm khinh thường Lăng Hàn. Người khác đều ở đây tắm máu phấn đấu, có thể Lăng Hàn đâu. Núp ở phía sau làm đáng xấu hổ đào binh. Nếu không phải chiến đấu chi về sau, mỗi người đều là sức cùng lực kiệt, thầm nghĩ nghỉ ngơi thật tốt, phỏng chừng đều có tính nôn nóng, bảo người có tính khí muốn ném Lăng Hàn xuống thuyền. Nửa ngày về sau, không hạm về tới Tử La ngôi sao, mọi người dồn dập rời thuyền tìm địa phương đi nghỉ chỉnh, ngoài ra có vài người cũng tích xúc đầy đủ chiến tích có thể hướng đế tộc đi hối đoái bảo vật. Lăng Hàn nhìn một cái, hắn công tích giá trị đạt tới 20 triệu. Hắn không biết người khác có nhiều thiếu công tích, vốn lấy hắn giết âm hồn nhiều, đẳng cấp cao, cái này chỉ số chắc là thập phần kinh người. Đi, đi đế tộc nhìn, có thể hay không hối đoái mấy phần tiên khí. Tuy là hắn tiến cảnh rất nhanh, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý nhanh hơn chút nữa, hơn nữa, hắn dùng không được, không thể cấp nữ hoàng bọn họ sao. Này, ngươi đứng lại đó cho ta. Lăng Hàn vẫn chưa đi mấy bước, liền bị người ngăn lại. Hắn nhìn sang cản đường nhất cổng ba người, đều là rộng mở lồng ngực, một bộ lưu lý lưu khí dáng dấp. Gì, nơi đây lại còn có lưu manh côn đồ sao? Thấy Lăng Hàn ngừng lại, một người nói đem tỷ số khí sao ra đây. Cái gọi là tỷ số khí chính là công tác thống kê chiến tích vật nhỏ, cái này đế tộc cũng không có mệnh danh, không biết là người nào trước gọi như vậy, truyền ra chi về sau, thì trở thành mọi người công nhận. Lăng Hàn bừng tỉnh, cái này tỷ số khí cũng không có cùng đeo người thân phận trói chặt, cho nên, người khác hoàn toàn có thể cầm đi, lấy trong đó chiến tích phân hối đoái bảo vật. Ha ha, các ngươi cũng rất nhanh thức thời, chuyển hình thật mau chứ sao? Lăng Hàn cười, nói được. hắn không gì sánh được được phối hợp, đem tỷ số khí nộp ra. Điều này làm cho ba người đều là xứng sờ thuận lợi như vậy. Người này là một đào binh kinh sợ là rất bình thường. Hơn nữa, hắn khẳng định cũng không có nhiều thiếu chiến tích, cho nên cũng không để ý. Phi thực sự là xui. Ba người đều là lắc đầu, nhưng Lăng Hàn đã giao ra tỷ số khí, bọn họ cũng không có hứng thú lại làm khó Lăng Hàn, xoay người rời đi. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, chỉ là tâm lý đếm, 1, 2, 3, 4. Xa chỗ. Nhìn tiểu tử kia có nhiều thiếu tích phân. Một người nói đạo cái này đoạt đồ đạc, làm sao cũng phải nhìn chỉ giá bao nhiêu tiền đi. Cầm tỷ số khí nhân gật đầu, con kiến này chân nhỏ nữa đó cũng là nhục thân a. Xem một chút đi. Hắn cầm lấy tỷ số khí nhìn một cái, không khỏi há to miệng mẹ kiếp, ta nhất định là mắt hoa rồi. Nhào nặn một cái, nhìn nữa. Không thay đổi a. Hai, hơn 20 triệu. Này, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì, người bên trên hỏi, nhưng sao chộp đem tỷ số khí đoạt đi, ánh mắt đảo qua, ta, mẹ nó. Người thứ ba vẻ mặt mộng bức, các ngươi đây là thế nào? Chính là một cái tỷ số khí, còn cho các ngươi hô to gọi nhỏ sao? Hai người các ngươi đang dở trò vượn gì, ta cảnh cáo các ngươi, không muốn thu về hỏa tới trêu chọc ta. Hắn cũng lấy ra tỷ số khí. Nhìn một cái phía dưới, trong nháy mắt khóe miệng điên cuồng co giật. Chúng ta phát tài. Trong nháy mắt chi về sau, ba người đồng thời kinh hô, hưng phấn dậm chân. Hơn 20 triệu chiến tích phân A, đây là một khoản làm cho bọn họ phát cuồng nổi điên cử phú. Kháo lấy sau lão tử đan dược 2 phần nhất mua, ăn 1 phần, ném 1 phần. Pháp khí cũng vậy, cầm trong tay nhất cái, bên hông lại đừng nhất cái. Không bởi vì khác, đại gia có tiền. Hưng phấn một hồi chi về sau, một người trong đó đột nhiên sợ run cả người, không được, chúng ta được đem tỷ số khí trả lại. Ngươi điên rồi, khác hai người đồng thời để cho đảo, một bộ nhìn thằng ngốc sáng dấp. Hơn 20 triệu chiến tích phân A. Cái kia người đè nén tham lam. Phân tích nói các ngươi ngẫm lại, muốn thực lực như thế nào mới được 20 triệu nhiều tích phân. Chuyện này, thừa lại hạ hai người lập tức trầm mặt xuống, nhưng sau lộ ra sợ hãi màu sắc. Đúng vậy a, bọn họ lại không phải là không có đi lên chiến trường, nhưng 3 trận đánh xuống, mỗi người lấy được chiến tích phân chẳng qua 100 suất đầu điểm. Từ này có thể thấy được. Hơn 20 triệu chiến tích phân muốn giết nhiều thiếu âm hồn, lại là cỡ nào cường đại âm hồn mới có thể đạt được. Người như vậy, nhất định là tuyệt thế cường giả, thực lực vượt qua xa bọn họ. Có phải là hắn hay không nhặt được một người nhỏ giọng địa đạo, như hắn thật có như vậy thực lực cường đại, tại sao phải đem tỷ số khí cho chúng ta? Tại sao có thể là nhặt được để nhất nhân lắc đầu, mạnh như vậy người? Hội đồ thất lạc. Cũng vậy. Chắc là tên kia đang cố ý thăm dò chúng ta, nếu như chúng ta lòng tham nói. Ba người đều là không nói thêm gì nữa, trong ánh mắt chỉ có sợ hãi. Trở về. U, V, K, W, W, M. Ba người đàng hoàng trở về, chỉ thấy Lăng Hàn vẫn là đứng ngay tại chỗ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Điều này làm cho trong lòng bọn họ căng thẳng, càng phát giác mình làm được không sai, nếu không thì nếu như mang theo tỷ số khí đào tẩu, phỏng chừng khoảng cách một cỗ thi thể cũng không xa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4534 hối đoái phong 3. Cầu xin đại nhân tha mạng. Ba người kia đem tỷ số khí cung cung kính kính trả lại cho Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận cười nhạt thế nào, đột nhiên cải tà quy chính. Hắn căn bản không sợ ba người này đào tẩu, lấy hắn thần thức chi cường đại, ba người này có thể chạy trốn tới đâu đây, hơn nữa, hắn không còn có thể trưởng khống địa mạch sao. tất cả đều là bởi vì đại nhân ngài hào quang, một gã đại hán có điểm kích động nói nói, ở đại nhân quang huy soi sáng phía dưới, chúng ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cho là mình sở hành gây nên quá không nên. Kháo ngươi cũng quá vô sỉ đi. Cái kia hai gã đồng bạn đều là nhe răng, không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra buồn nôn như vậy lời nói đến, điều này làm cho bọn họ muốn ấy. Lăng Hàn cười thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên. Đến, nhiều phách điểm nịnh bợ, nói không chừng ta tâm tình khá một chút, liền không cùng các ngươi so đo. Đại nhân, ngươi chính là bầu trời hồng thái dương, soi sáng nơi nào hiện ra. Ngài thần uy vô địch, sở đến chi chỗ, âm hồn đều là tan tành mây khói. Có sự tham dự của ngài, chàng chiến dịch này chắc chắn mãi mãi sử sách, diệu chiếu vạn cổ. Ba người vội vã đều là vuốt đuôi nịnh bợ đến, phản chính làm sao buồn nôn làm sao tới, cái này nói nhiều tự nhiên cũng có miễn dịch năng lực, sẽ không lão nghĩ ấy ra. Lăng Hàn cười, cắt đứt bọn họ, nói các ngươi cũng gọi gì. Lưu Tinh, Phong Hưng Vượng, Tốc Thái Hoa. Ba người vội vã báo trên tên của mình, đồng thời nhãn chung cũng có một chút ước ao, phải có thể ôm đến Lăng Hàn này to chân nói, lấy sau bọn họ có phải hay không có thể xông pha. Lần sau âm hồn xâm lấn tới 75 số 40 hạm tìm ta. Lăng Hàn nói đạo, nhưng sau nghênh ngang mà đi. Tạ ơn đại nhân. Lưu Tinh ba người đại hỷ, bọn họ thật ôm được một cái đại to chân. Lăng Hàn một đường đi, rất nhanh là đến đế tộc liên minh thiết lập bảo vật hối đoái chỗ. Vì phương tiện tử la ngôi sao ở trên vũ giả, như vậy hối đoái chỗ rất nhiều, thế nhưng, lần đầu tiên tới ở đây nói, vậy chỉ có thể trước chọn ngươi phải thay đổi vật gì vậy. Nhưng sau nơi này nhân viên công tác hội trừ đi chiến tích của ngươi để cho ngươi chờ hơn mấy thiên, bọn họ hội theo tổng bộ đem hối đoái phẩm giá mang tới, lại giao cho trong tay của ngươi. Nguyên nhân đây, cái này hối đoái chỗ cũng không lớn, thậm chí nhân viên công tác cũng chỉ có hai gã, theo thứ tự là nhất lão nhất tuổi trẻ, đều là nam tính. Thấy nam tử trẻ tuổi đang ở vội vàng, Lăng Hàn liền tìm tới cái kia lão. Xem dáng dấp, cái này lão chắc là nơi này người phụ trách, nam tử trẻ tuổi chỉ là cho hắn trợ thủ. Muốn hối đoái vật gì vậy, chính mình trước chọn quyết định được rồi, lại đem tỷ số khí cho ta. Không có chờ Lăng Hàn mở miệng, lão đầu trực tiếp liền đưa ra một cái viên cầu nhỏ, có vẻ rất không có kiên trì. Lăng Hàn cầm lấy viên cầu nhỏ, thần thức dò vào, tức thì từng bức họa ở trong đầu của hắn mở ra, tất cả đều là các loại thiên tài địa bảo, pháp khí, đan dược các loại giới thiệu, phía dưới cùng tắc thì là hối đoái cần nhất công tích giá trị. Hắn đối với tiên khí cảm thấy hứng thú, không ngừng mà tìm kiếm, không lâu sau chi về sau, hắn liền phát hiện tiên khí trang bị. Theo nhất tinh đến bát tinh đều có. Nhưng nhất tinh tiên khí chỉ cần 1 triệu chiến tích, bát tinh tiên khí tắc thì là cao tới 15 triệu. Theo lý luận đi lên nói, tiên khí phẩm chất cao hơn một giai, giá trị cao hơn thập bội đều là không ngừng, cho nên, nhất tinh tiên khí lấy 1 triệu chiến tích đổi được, cái kia đổi xuống, bát tinh tiên khí hối đoái giá trị đem cao đến quá đáng. Điều này hiển nhiên không thích hợp. Bát tinh tiên khí lại quý giá. Vậy cũng hẳn là nhường có thể chạm đến, đúng vậy, có thể lại không thể án tỷ lệ đem nhất tinh tiên khí xuống đến người người đều có thể đổi tình trạng, nếu như vậy, đế tộc cũng muốn nghèo rơi. Cho nên, chỉ có thể đều đỉnh cao giới. 1 triệu công tích giá trị, với phần lớn người mà nói đều là mong muốn mà không thể so sánh, chỉ có số rất ít cường giả mới có thể đạt được, mà 10 triệu trở lên công tích. Vậy càng là nhường tuyệt vọng. Ngoại trừ đế tử hay là thủy nhất, đinh thủ đám người, còn có thể có mấy người đạt được. Đổi cho bọn hắn mà nói, cái này không vốn chính là phải sao. Cho nên, đế tộc phải suy tính kỳ thực rất chu toàn, nhìn như công bằng thực ra trên tuyệt không công bằng. Thế nhưng, bọn họ tính sót một cái Lăng Hàn. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, làm sao không thấy Dương Dịch Hoàn. Phong Diệu Lăng hay là Hà La đâu. Lấy thực lực của bọn họ, đã có thể giết âm hồn tăng cao tu vi, còn có thể hỗn điểm công tích giá trị tới hối đoái bảo vật, cứ sao mà không làm đâu. Trong lòng hắn nghĩ, nhưng cũng không có gì do dự, mà là đem viên cầu cùng tỷ số khí đều là bỏ vào bàn lên, nói ta muốn được rồi chọn một phần bát tinh tiên khí. Phốc! Cái kia lão giả tức thì phun tới, khuôn mặt kinh ngạc. Ngươi sợ là tâm thần chứ? Bát tinh tiên khí a, vậy cần nhiều thiếu chiến tích giá trị mới có thể hối đoái. 15 triệu. Ngươi coi như là theo sanh ra được mà bắt đầu giết âm hồn, một mạch giết đến chết mới thôi, có thể tích góp từng tí một cái 1 triệu chiến tích giá trị liền đã ngưu bức hống hống, lại còn dám điểm danh muốn 15 triệu bát tinh tiên khí. Ha ha, kẻ ngu si sao? Đi đi đi, lão giả ơ lên rảnh tay đến, biểu tình cực kỳ bất thiện, cho rằng Lăng Hàn hoặc là điên rồi, hoặc là đang cố ý đùa giỡn hắn. Lăng Hàn những mày, nói dựa theo quy củ, ta chọn hối đoái phẩm giá, ngươi tắc thì là phụ trách khấu trừ chiến tích giá trị, cũng báo cho ta biết lúc nào tới lấy hối đoái phẩm giá, vì sao ngươi không án lưu trình đi. Ha ha ha, lão giả không khỏi cười ha hà, nhưng khuôn mặt trên lại không có gì tiếu ý. Tiểu tử, ngươi thật muốn đem sự tình náo đại, lão phu kia cũng không ngại nói cho ngươi biết, dám trêu chọc đế tộc người, đây chính là tử tội. Cái này hối đoái điểm còn có chút khác. Vũ giả thấy hai người đột nhiên liền sùm beng, ai cũng đưa mắt đầu qua đây. Lão giả nói rõ một cách đơn giản một cái, tức thì làm cho mọi người đều là cười to. Người nào không biết bát tinh tiên khí giá cả. Đây chính là hối đoái phẩm giá chung đều biết vài cách đắt tiền nhất đồ đạc, nhường nhìn mà sợ. Muốn nói là tôn giả cấp cường giả hay là hoàng kim nhất đại đến đây hối đoái, cái kia mọi người còn có thể tiếp thu, có thể ngươi một cái tướng mạo xấu xí tiểu tử. Ha ha, tưởng chừng như là nói giỡn. Ngươi điên rồi sao? Mộng tưởng mình là tuyệt thế cường giả lâu lắm, đem mình đều lừa. Tiểu tử, mụ mụ ngươi gọi ngươi xuất hiện đả tương du, đánh xong liền ứng với nên về nhà. Khá hơn chút người đều là cười nhạo đứng lên, cảm thấy giống như Lăng Hàn như vậy cực phẩm thực sự là thiếu thấy. Lăng Hàn cũng là cười, nói nhanh, khấu trừ chiến tích giá trị. Ta còn bận hơn rất. Phúc, cái này tự nhiên lại đưa tới mọi người cười nhạo. Xách xách xách, người này tự nhiên đem một chuyện cười nói xong thật tình như thế, không rõ buồn cười a. Được, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi được kinh người giường nào chiến tích giá trị. Lão giả hừ một tiếng, đem tỷ số khí theo bàn trên cầm lên. Hắn ở kinh người hai chữ thì trên dưới trọng âm, tự nhiên lại dẫn tới thật là nhiều người cười vang đứng lên. Có vài người nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt càng là tràn đầy thương hại, ai cần gì chứ chạy đến trước mặt nhiều người như vậy mất mặt xấu hổ, mẹ ngươi biết không? Ta, mẹ nó, lão giả cầm lấy tỷ số khí, thần thức đảo qua, không khỏi lập tức bảo xuất một câu chửi bậy, khuôn mặt trên tất cả đều là khiếp sợ màu sắc. Mẹ nó a, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4535 đánh chết hắn. Hơn 20 triệu chiến tích giá trị. Mẹ nó, ai có thể tin tưởng. Lão giả ngay lập tức sẽ ngây ra như phóng, biểu tình trên mặt dường như đọng lại. Gì, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều là kỳ quái, ngươi chỉ là nhìn thoáng qua tỷ số khí. Làm sao lại thành bộ dáng này? Lẽ nào phía trên kia có độc? Nếu không, dù cho chiến tích giá trị thấp hơn cũng không cần bộ dáng này chứ. Ách, chiến tích giá trị cao nghịch thiên. Ui ui ui, không muốn sống trong mộng, có thể như vậy khả năng. Xứng sờ cái gì xứng sờ, Lăng Hàn gõ một cái bàn, thần tình không kiên nhẫn. Lão giả cái này mới hoàn hồn lại, dùng nghi hoặc không chừng ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Hơn 20 triệu chiến tích giá trị à, người này là thế nào lấy được? hắn có thể khẳng định coi như là hoàng kim nhất đại, trước mắt chiến tích giá trị nhiều lắm cũng chính là hơn 1 triệu, cùng Lăng Hàn so với chỉ là một cái số lẻ mà thôi. Cho nên, một cái vô danh tiểu tốt cư nhiên đánh bại hoàng kim nhất đại, hơn nữa còn là nghiền ép, điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. Nhưng mà đây đúng là đế tộc liên minh phát ra tỷ số khí, không thể giả được. Tiểu tử này dùng cái gì thủ đoạn có thể thay đổi điểm? Hay là tiểu tử này vận khí nghịch thiên, nhặt được một cái tuyệt thế cường giả thất lạc xuống tỷ số khí? Còn sau người là làm sao có thể phát sinh, hắn không biết, cũng không để ý, chỉ cần biết có như thế một tia khả năng là đủ rồi. Nói tóm lại, cái này 20 triệu đánh nữa tích tuyệt không thể nào là Lăng Hàn đánh ra. Điểm ấy, hắn vạn phần khẳng định. Hắn lộ ra một cái tiếu dung, nên hắn phát tài a. Cái này lao tiếu dung ngay lập tức sẽ bị thu vào. Lão giả lập tức dung sắc mãnh liệt quát to, tốt ngươi một cái tiểu tử, dám ăn cắp người khác tỷ số khí, ngươi cũng đã biết, đây là tội lớn. Cái gì trộm? Chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là bừng tỉnh. Khẳng định tỷ số khí ở trên chỉ số rất cao, căn bản cùng Lăng Hàn thực lực không xứng đôi, cho nên lão giả mới hội đầu tiên là sửng sốt. Lăng Hàn lòng biết rõ, thản nhiên nói tiếp đó, ngươi có phải hay không muốn nói khấu hạ ta tỷ số khí, niệm tình ta vi phạm lần đầu, bỏ qua cho ta một lần. Tha cho ngươi, ha ha, ngươi nằm mơ đấy, lão giả lạnh lạnh nói đạo. Hắn gọi Bùi Khoát, thuộc về Xích Hồng đế tục, dĩ nhiên, hắn ở trong tục chỉ là một cái nhân vật râu ria. Nếu không thì cũng không trở thành luôn lạc tới đến trông giữ hối đoái sở. Thế nhưng, hắn đen ăn đen, thì có ai dám nói hắn cái gì? Hơn 20 triệu chiến tích giá trị à, có thể vì hắn hối đoái thật nhiều bảo vật. Lăng Hàn không khỏi cười, ngươi so với ta dự liệu được còn muốn hắc. Chẳng những muốn đoạt chiến tích của hắn giá trị, thậm chí còn muốn đối với hắn làm hình phạt. Ha ha, cho là hắn dễ bắt nạt phụ. Vệ binh Bùi Khoát lớn tiếng kêu lên, hắn tuy là cũng là chân ngã kỳ cấp bậc cao thủ, nhưng đường đường đế tộc, nào có tự mình động thủ đạo lý, đây cũng quá rơi thân phận của hắn. Rất nhanh, hai gã vệ binh tiến đến đều là sinh đan cảnh. Đem điều này áp tặc cầm xuống, đưa đi chỉ an phủ. Bùi Khoát chỉ vào Lăng Hàn. Hai gã vệ binh lập tức giơ trong tay lên trường mâu, nhắm ngay Lăng Hàn. Làm như vệ binh, bọn họ đãi ngộ không sai, cái này hai thanh trường mâu đều là pháp khí, ở sự điều khiển của bọn họ chi hạ mâu nhọn phát quang, chỉ cần Lăng Hàn hơi lộ chống cự động tác, bọn họ liền sẽ không chút lưu tình mà làm đả kích. Lăng Hàn lắc đầu cười nói, vì sao ta tuyệt không ngoài ý muốn đâu. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi, miễn cho chịu đau khổ, thậm chí đem tính mệnh tặng. Một gã vệ binh nói đạo. Lăng Hàn xuất thủ, hướng về tên vệ binh kia bắt tới. Lớn mật, hai gã vệ binh không chút do dự phát động pháp khí, hưu, hưu lưỡng đạo thanh quang lập tức hướng về Lăng Hàn vọt tới. Nhưng mà thanh quang đánh tới Lăng Hàn trước người lúc cũng là tự hành vỡ nát. Mà Lăng Hàn đã nắm lên một gã vệ binh, ném một cái, liền đem cái kia người ném ra ngoài, hắn bắt trước làm theo, lại đem một gã khác vệ binh ném đi ra. Cái này hai gã vệ binh cứ như vậy nằm ở bên ngoài, không có thể lại đứng lên. Hí! Mọi người tất cả giật mình, vốn tưởng rằng Lăng Hàn kỳ mạo xấu xí, phải là một vô danh tiểu tốt. Không ai từng nghĩ tới thực lực của hắn lại như này cường đại, có thể mang sinh đan cảnh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây là cao giai sinh đan cảnh, vẫn là chân ngã kỳ. Nếu như là chân ngã cảnh nói, cái kia đã có tư cách xưng một tiếng cao thủ. Bùi Khoát cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn thực lực xa tại hắn dự liệu chi lên. Trong lòng hắn mơ hồ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ cái này chiến tích thực sự là Lăng Hàn đánh ra. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền lập tức lắc đầu. Không thể. liền hoàng kim nhất đại cũng chỉ là chiếm được hơn 1 triệu chiến tích giá trị, Lăng Hàn dựa vào cái gì siêu việt hoàng kim nhất đại? Còn có vương pháp sao, còn có đạo lý sao? Hừ, thảo nào dám ngang như vậy, nguyên lai còn có chút thực lực. Bùi Khoát cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng về Lăng Hàn bắt tới. Hắn có chút buồn bực, chính mình nhưng là đế tộc, làm cho hắn Vu Tôn Hàng Tôn tự mình động thủ nhất định rơi phần. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Bùi Khoát mặt trên đã kết kết thật thật đã trúng một cái tát. Di tình huống gì? Tất cả mọi người có chút mộng, Lăng Hàn là lúc nào xuất thủ? Người nào thấy được? Bùi Khoát mình cũng rất mộng quay vòng, hắn nhìn một chút Lăng Hàn, nhưng sau thẹn quá thành giận, lần nữa khởi xướng công kích. 3. Lại một cái tát thanh thúy vang rồi. Kháo lại tát một bạt tai. Mọi người nhìn về phía Bùi Khoát, chỉ thấy hắn hai bên trái phải gương mặt đều là sưng lên thật cao, xanh trung mang tử, tử trung mang hắc, dường như tràn đầy tổ huyết, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra. Bọn họ lại nhìn về phía Lăng Hàn, nhãn thần cũng không giống nhau. Liền rút ra hai cái bạt tai, nói rõ Lăng Hàn thực lực xa ở Bùi Khoát chi lên. Cần phải biết rằng Bùi Khoát chính là chân ngã kỳ a. Có thể mang chân ngã kỳ đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái kia phải là tu vi gì? Ngươi thật to gan. Bùi Khoát đều muốn khóc, hắn chính là đế tộc, hơn nữa niên kỷ một bó to, lại bị người trước mặt mọi người quất mặt, làm cho hắn làm sao chịu nổi. Ha ha, ngươi cũng biết ủy khuất. Lăng Hàn cười nhạt, ba, bạt tai liền rút ra. Vậy ngươi muốn nói xấu ta gì đó, thậm chí còn muốn đem ta đánh vào tù oan thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút hậu quả? Chỉ có thể ngươi hại người khác, liền không cho phép người khác phản kháng. Ngươi đây là cái gì lô giới? Ba, Lăng Hàn trong tay không ngừng, liên tục co rúm. Bùi Khoát bị quất đến trong miệng, trong lỗ mũi tất cả phúng huyết, rất nhanh, hàm răng cũng bị đánh bay. Gương mặt thậm chí đều bị đánh nát, lộ ra u mịch bạch nhãn, hai tròng mắt đều là rớt ra. Thật thê thảm. Lăng Hàn nhưng không có một chút xíu đồng tình, mẹ kiếp, nếu không phải thực lực của hắn rất cao, không phải thật sự cũng bị hắc đồ đạc, bị giải oan. Người nào lại tới đồng tình hắn đâu? Tự gây nghiệt, không thể sống. Ngươi đã không biết xấu hổ, đã giúp ngươi đánh xuống. Mọi người tắc thì đều là ngược lại rút ra lương khí, sự tình phát triển đến bây giờ, bọn họ đâu còn hội không minh bạch. Bùi Khoát đại khái là xem Lăng Hàn công tích giá trị cao, lại nghĩ lầm hắn không có thực lực gì cùng bối cảnh, liền muốn hắc rơi khoản này công tích giá trị, kết quả đây, lại vẫn cứ đá phải một khối thiết bản. Nghĩ tới đây, mọi người đều có chút cùng chung mối thù, bởi vì chuyện như vậy tình cũng có thể phát sinh ở chính mình thân lên. Đánh chết hắn không biết là người nào kêu một tiếng, điều này khiến cho thật là nhiều người tổng minh, dồn dập kêu lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4536 toàn bộ đánh ngã. Ở nơi này lúc, đế tộc người đến. Bùi nhà người gặp chuyện không may tới đương nhiên cũng là Xích Hồng đế tộc. Dừng tay người tới là nhất danh người đàn ông trung niên, nhưng thực lực nếu so với Bùi Khoát mạnh hơn rất nhiều. Hắn là hóa linh cảnh. Vậy là đủ rồi a. Lăng Hàn lại chỉ như không nghe thấy, tiếp tục cuồng rút. Ta bảo ngươi dừng tay. Người đàn ông trung niên có chút khuôn mặt trên không nhịn được. Hắn chính là hóa linh chân quân, hơn nữa xuất thân đế tộc kèm theo quang hoàn chính là chạy đi thánh địa, người nào không được đem hắn kính như thượng tân. Hiện tại, hắn đều đã mở miệng, có thể lại có thể có người không nghe. Lăng Hàn vẫn là không có để ý tới, tiếp tục rút ra. Người đàn ông trung niên không nhịn được, trực tiếp xuất thủ, hướng về Lăng Hàn chộp tới. 3. Nhất thanh thúy hưởng, rất rõ ràng lại là quen thuộc kia vẽ mặt tiếng. Bất quá, lần này Lăng Hàn quất cũng không phải Bùi Khoát, mà là cái kia người đàn ông trung niên. Tình huống gì? Mọi người kinh ngạc đến ngây người, muốn nói Bùi Khoát cái kia trung quy chỉ là chân ngã kỳ, tuy là có thể xưng một tiếng cao thủ, nhưng ở chân ngã kỳ chi lên còn có thật nhiều cái cảnh giới đây. Thế nhưng, hóa linh chân quân cũng bị Lăng Hàn một cái tát tát tai. Cái này, hóa linh chi lên quả thực còn có giáo chủ, tôn giả thánh nhân ba cái tầng thứ đại đế cũng không cần tính toán ở bên trong, một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái, không có thống kê ý nghĩa. Cho nên, Lăng Hàn phải là giáo, tôn thánh một trong số đó tu vi. Làm sao có thể? Hắn quá trẻ, hơn nữa kỳ mạo xấu xí, nào có một cái như vậy thiên tài. Có thể sự thực thắng hùng biện, Lăng Hàn hiện tại tả hữu khởi công, tay trái rút ra Bùi Khoát, tay phải tắc thì là rút ra người đàn ông trung niên đều không làm lỡ. Lần này Bùi nhà khuôn mặt đều phải bị đánh không có. Lại là một hồi chi về sau Bùi gia rốt cuộc lại người đến. Lần này xuất động đương nhiên là giáo chủ cấp, chính là một gã nhìn qua chừng 50 tuổi nửa lão nhân, người mặc một bộ áo bào trắng, mỗi một cây đầu tóc đều là cắt tỉa thật chỉnh tề. Bùi Quang Trần có người thấp nói rằng, nói ra thân phận của người này. A, vạn năm nhiều trước, cái kia khuấy động phong vân Bùi Quang Trần. Ta nhớ được trước đây có cái gọi Bùi Quang Trần nhân một đường khiêu chiến mỗi bên đại thánh địa đạo tử chưa bại một lần, về sau bị bảy gia thánh địa tôn giả liên thủ truy sát, mới rốt cuộc ra ánh sáng hắn đế tộc thân phận. Bùi gia trên một đời đế tử a. Mọi người khe khẽ bàn luận lấy đều là lộ ra sợ hãi màu sắc. Đế tộc đã quá xỏa người, huống chi còn là đế tử. Lăng Hàn tắc thì là kinh ngạc, như thế tuổi tác một sấp xầy đế tử chỉ là giáo chủ cấp. Hắn lập tức bật cười, nếu như mỗi người đế tử đều có thể xông trên tôn giả thậm chí thánh nhân, cái kia đế tộc cường đại liền thực sự là quá mức. Sự thực lên, đế tử cũng rất khó đạt được thánh cấp, cần thật nhiều thay mặt tích lũy. Nếu không thánh nhân có thể sống trăm vạn năm lâu, từng đời đế tử không ngừng mà thành thánh. Mỗi cái đế tộc thánh nhân số lượng sẽ là như thế nào, con số kinh người. Giáo chủ cấp quả thật có chút yếu, nhưng cũng có thể. Bùi Quang Trần lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt mang theo sát ý. Như thế nhục nhã đế tộc, bất kể như thế nào, Lăng Hàn đều chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, đế tộc hình tượng không dung bôi đen, huống chi cái này sự tình nếu như truyền đi. Nhưng là sẽ ảnh hưởng toàn bộ đế tộc liên minh hình tượng. Còn có ai bán đấu giá lực phấn chiến? Ngươi xem chẳng những chiến tích sẽ bị người tham ô, bản thân còn muốn bị kêu đánh tiếng kêu giết. Cho nên cái này sự tình nhất định phải đem trách nhiệm đẩy tới Lăng Hàn thân lên, cắn chết hắn là cái ăn cắp tiểu nhân. Quỳ xuống. Bùi Quang Trần lạnh lùng nói đạo, làm tiền nhiệm đế tử. Hắn đương nhiên bất phàm, sớm tu đến cửu tinh cấp bậc, mà chiến lực càng là hơn xa đạo tử cấp. Niềm tin của hắn tràn đầy, tự mình ra tay, Lăng Hàn tất chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Lăng Hàn cười nhạt, cái này chính là các ngươi Bùi gia, hay là đế tộc liên minh thái độ sao? Người của các ngươi muốn hắc chiến tích của ta giá trị, không có thể như nguyện phía dưới, các ngươi liền từng đợt sóng mà nhảy ra giúp hắn. Ha ha, như vậy hành vi thực sự là trơ chén. Luyến tiếc bảo vật cũng không cần giả mù sa mưa mà lộng cái gì tỷ số khí. Mất mặt xấu hổ. Mấy câu nói xuống, làm cho rất nhiều người đều là gật đầu, ngay từ đầu là không rõ ràng chân tướng, nhưng bây giờ bọn họ đều là đứng ở Lăng Hàn bên này. Cảm động lây a. Có vài người còn không chê sự tình lớn, mở ra liên tiếp khí, tiến hành tinh võng phát sóng trực tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, người chú ý cân nhắc tức thì tăng vọt. Thật là nhiều người đều là ở võng trên kháng nghị, lên tiếng ủng hộ Lăng Hàn. Chuyện như vậy tình bày của người nào thân trên có thể không tức giận nổ. Đương nhiên, cũng có chút người đang hiếu kỳ Lăng Hàn thân phận, người này là ai? Rõ ràng kỳ mạo xấu xí, có thể thực lực cũng là mạnh nhất. Cường thịnh trở lại cũng không thể có thể ngang hàng đế tử. Bùi Quang Trần Thiên Phú tuy là không kịp đương đại những thứ kia đế tử, nhưng khẳng định sớm tu đến cửu tinh cùng giai đạo tử cũng vượt qua xa hắn đối thủ, cho nên cái kia người làm sao ngăn cản. Lấy mạng sao? Mọi người đều là cho rằng Lăng Hàn phản kháng đường muốn đến đây chấm dứt. Đế tộc cao tầng đã ở quan tâm cái này sự tình, bọn họ rất buồn bực, dưới đáy người cư nhiên làm ra như thế không đáng tin sự tình. Nhưng chuyện cho tới bây giờ còn có thể làm sao? Quang Trần đem cái kia người lập tức xử quyết, không muốn lại để cho hắn phát ra cái gì ngôn luận. Hiện tại toàn bộ tinh võng đều ở đây quan tâm, có đại nhân vật lấy thần thức truyền âm, hướng Bùi Quang Trần phát sinh mệnh lệnh. Bùi Quang Trần gật đầu, lộ ra một cái cười nhạt, cùng đế tộc là địch, thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Hắn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Ba. Một quyền mà thôi, Bùi Quang Trần lập tức liền úp sấp trên đất, tứ chi không ngừng mà co quắp. Thực lực mạnh, đương nhiên dũng khí đủ. Lăng Hàn tử tốn nói, tràn đầy trang bức tư thế. Nhưng mà, hắn cho thấy thực lực tuyệt đối, lại có ai sẽ để ý hắn giả trang không trang bức đâu. Chỉ có vô tận bội phục. Trời ạ, đời trước đế tử đều là một quyền đánh ngã, thực lực này nghịch thiên a. Lăng Hàn đưa chân giẫm ở Bùi Quang Trần đầu lên, thản nhiên nói, sau đó phải phái ra ai tới tôn giả sao? Không có ai đáp lại. Hiện tại sự tình càng náo càng lớn, toàn bộ tinh vũ đều ở đây quan tâm, còn muốn lại phái ra tôn giả nói, vậy thì thật là thiên hạ đều muốn rối loạn. Như Bùi Quang Trần có thể giết chết Lăng Hàn, cái kia Lăng Hàn thực lực cũng liền như vậy, làm sao có thể thu hoạch nhường xanh lưới chiến tích. Thế nhưng, liền Bùi Quang Trần đều bị ung dung lật út, Lăng Hàn thực lực cũng là chiếm được hoàn toàn chứng minh. Thực lực như vậy, vẫn xứng không trên cao như vậy chiến tích. Các ngươi đế tộc cũng quá khi dễ người đi. Chỉ là một hồi chi về sau, Bùi gia tới một vị lão tôn giả, nhưng cũng không có xuất thủ, mà là khách khí hướng Lăng Hàn xin lỗi, hứa hẹn hội trừng phạt nghiêm khắc Bùi Khoát. Lăng Hàn cười, rất sung sướng mà thả người. Hắn không thể thật sát nhân, nếu không thì cho đế tộc đầu đề câu chuyện, xuất động tôn giả thậm chí thánh nhân tới giết hắn. Hiện tại người trong thiên hạ đều là đứng ở hắn một bên, đế tộc cũng phải cố kỵ ung dung chúng sinh miệng. Dù sao thánh nhân cần tín ngưỡng chi lực, thất tín với thiên hạ nói, ai còn sẽ tín ngưỡng đế tộc. Vui mừng khôn xiết, Bùi gia lão tôn giả còn mang tới một phần bát tinh tiên khí, tự tay giao cho Lăng Hàn, mà không cần lại chờ mấy thiên. Đang cùng Lăng Hàn tiếp xúc thời điểm, hắn còn lấy thần thức quét một cái Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4537 giữ gìn. Lăng Hàn quá mạnh mẽ, mạnh hơn phần. Cho nên Bùi gia lão tôn giả tự nhiên hoài nghi thân phận của hắn, cho rằng có thể là Lăng Hàn ngụy giả trang. Như xác nhận là Lăng Hàn, vậy hắn nhóm sẽ lặng lẽ hạ thủ, đem Lăng Hàn trói đi, tìm tòi ra hắn thân trên tất cả bí mật chi về sau, lại đem hắn diệt khẩu. Bất quá, diễn hồn thuật phía dưới, tôn giả cũng nhìn không ra một chút xíu đầu mối. Lăng Hàn cầm tiên khí, lập tức ly khai. Trong lúc, hắn thay đổi ba lần hình dáng tướng mạo, lấy dùng ảnh bộ cùng tinh bộ Nazi, nhất sau còn dùng hư không thú ra che đậy một cái. Như đây, hắn muốn sẽ bị người để mắt tới nói, vậy hắn cũng nhận. Ở trường hợp công khai phía dưới, hắn không thể gặp chuyện không may, bởi vì một ngày xảy ra chuyện, dĩ nhiên sẽ tính tại đế tộc đầu lên. Ở hiện tại chiến sự mà nói, đây đối với tinh thần đả kích cũng quá lớn. Lại là một phần cửu tinh tiên khí. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, cái này cũng có thể trợ giúp hầu ca đắp nặn ra mạnh nhất tứ cực chi trụ. Đương nhiên, được luyện thành cửu hoàng thập diệp đan cho hắn mà nói đương nhiên là chuyện nhỏ. Hiện tại, thật là nhiều người đều ở đây nghị luận hắn. Rốt cuộc là người nào vậy, là cái gì tu vi? Ta đoán cực có thể là một vị tôn giả. Ừ, nếu không, làm sao có thể nhất chiêu liền chế phục Bùi Quang Trần. Nhân gia vốn định khiêm tốn, không nghĩ tới lại bị một tiểu nhân vật khi dễ. Ha ha, cái này sự tình nói cho mọi người, ngàn vạn không nên coi thường tiểu nhân vật, nói không chừng nhân gia là ở trang bức. Tạm thời, vẫn chưa có người nào hoài nghi đó là Lăng Hàn ngụy trang. Cái này sự tình đương nhiên làm cho Lăng Hàn đối với đế tộc càng thêm khó chịu, nhưng hắn lập tức đem bỏ qua một bên trước đem cửu hoàng thập diệp đan luyện xuất hiện, nhưng sau giao cho hầu ca trợ hắn đem cảnh giới tu đến hoàn mỹ. Đợi mấy ngày về sau, âm hồn lần nữa đột kích. Lăng Hàn đi tới hàng ngày ngồi không hạm chỗ, nhưng sau liền thấy được Lưu Tinh, Phong Hưng Vượng, Tốc Thái Hoa ba người. Đại nhân chứng kiến Lăng Hàn chi về sau, bọn họ cung kính hành lễ. Lăng Hàn gật đầu, làm trước lên thuyền, Lưu Tinh ba người vội vã đi theo hắn thân về sau, tự giác đem chính mình định vị đến rồi tôi tớ tầng thứ. Nay thiên, không hạm vẫn như cũ thu hoạch lớn. Đã có mấy lần trước chiến đấu sống sót lão nhân, cũng có vừa mới gia nhập tân nhân, mà tân nhân còn không biết chiến đấu tàn khốc, ở bên kia hưng phấn mà thảo luận đạo. Các tay mơ, các ngươi không nên quá hưng phấn, chờ lên chiến trường chi về sau, các ngươi hội phát hiện nơi đó có cỡ nào được tàn khốc. Có lão nhân nói. Những người mới đương nhiên không phục, bọn họ huyết khí phương cương, trẻ tuổi nóng tính, tràn đầy tự tin. Nhưng nghe các lão nhân nói đến mấy lần chiến đấu quá trình cụ thể về sau, những thứ này tân nhân mỗi người động dung có chút thậm chí lộ ra sợ sắc. Mấy lần chiến đấu xuống tràn đầy bốn thuyền người, hiện tại cư nhiên cũng chỉ thừa lại hạ chẳng qua 50 người. Đây là mực nào chờ tàn khốc. Bất quá, các ngươi nếu như học được người nào đó chân tủy, đừng nói sống quá ba trận chiến đấu, chính là 300 chàng, 3000 chàng cũng không ở nói xuống. Có lão nhân đột nhiên ung dung nói đạo. Cái gì những người mới đều là hiếu kỳ. Phía trước lão nhân kia hướng về Lăng Hàn chỉ một cái dạ, chính là chỗ này vị. Ha ha ha ha, hết thảy lão nhân đều là cười to. Đây đương nhiên là một câu nói mát, là ở trào phúng Lăng Hàn mỗi lần chạy trốn hành vi. Lưu Tinh ba người giận dữ, lại dám nói xấu bọn họ đại nhân. Nhưng thấy Lăng Hàn bất động tiếng sắc, bọn họ liền đều mạnh đi nhẫn lửa giận. Những người mới cũng không biết, có mấy cái còn thật tò mò về phía Lăng Hàn thỉnh giáo. Mọi người đều là tới lấy tốt chỗ, cầm chiến tích, ai nghĩ chết. Lăng Hàn còn chưa mở lời, có mấy cái lão nhân liền nhìn không được cười to, nói ra chân tướng. Bữa này thì làm cho những người mới đều là trơ chén. Kháo nguyên lai là một đào binh, thảo nào nói có thể may mắn còn tồn tại 300 chàng, thậm chí 3000 chàng. Buồn cười là cái này một thuyền nhân tầng thứ đều quá thấp, thế cho nên không có một người sở hữu tinh võng liên tiếp khí. Nếu không thì lấy Lăng Hàn bây giờ hỏa độ, luôn có người sẽ đem hắn nhận ra. Đây chính là hư hư thực thực một vị tôn giả, các ngươi lại dám cười nhạo, chán sống. Lưu Tinh rốt cuộc không nhịn được, vỗ án tất cả im miệng cho ta. Ha ha ha, những người mới vẫn còn ở cười to, bọn họ lại không nhận biết Lưu Tinh, tự nhiên không sợ. Bất quá, thật nhiều lão nhân cũng là nhận được Lưu Tinh ba cái, từng cái đều là ngậm miệng lại. Ba người này không dễ chọc, mỗi người đều là xây cực cơ. Các ngươi cười nữa thử nhìn một chút, thấy Lăng Hàn cũng không có phản đối, Phong Hưng Vượng cùng Tốc Thái Hoa đều là đứng lên, hướng về những người mới gào quát đạo. Chúng ta cười chúng ta, với các ngươi có cái gì quan hệ, có tân nhân mạnh miệng. Xuyệt, bọn họ cũng không dễ trêu chọc, con lão nhân hảo tâm, giới thiệu một cách Lưu Tinh ba người thân phận. Ba tên này chuyên chọn trúc cơ cảnh người đánh cướp, lại từ đầu đến cuối không có gặp chuyện không may, đây chính là thực lực chứng minh. Nghe nói Lưu Tinh ba người rất nhiều phong công vĩ tích, những người mới cũng dồn dập kinh sợ. E rằng trong bọn họ có người thực lực kiêu ngạo, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cần gì chứ. Nhưng tất cả mọi người không minh bạch vì sao Lưu Tinh ba người muốn thay Lăng Hàn xuất đầu. Chẳng lẽ đây là hắn nhóm mới thu tiểu đệ chứ? Nhưng là thu một cách như vậy đào binh có ý gì? Một đường không nói chuyện, tất cả mọi người rất trầm mặc. Rất nhanh, không hàm sắp đến chỉ định vị trí. Nhưng ở nơi này lúc đã xảy ra chuyện. Không được, có một con đại âm hồn đang ở hướng chúng ta tới gần. Khai hỏa, khai hỏa. Thuyền viên đoàn thanh âm hoảng sợ chợt truyền đến, mọi người đều là vọt tới bung tàu lên, cái này nhìn một cái, mỗi người đều là khuôn mặt trên biến sắc. Có một con cao tới trăm trượng âm hồn đang ở hướng về bọn họ trùng kích qua đây, mà ở đường lên còn có một con thuyền đã bị đánh bể không hàm, ở tinh vũ trung nổi trôi thi thể hài cốt chỗ chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Đây là giáo chủ cấp âm hồn. Trời ạ, như vậy đại quái là làm sao qua được? Xong đời, chúng ta xong đời. Mọi người đều là mặt xám như tro tàn, đều nói âm hồn chiến đấu không mạnh, đó cũng là tương đối a. Giáo chủ cấp xuất thủ, bọn họ khẳng định trong nháy mắt toàn diệt phần. Xa chỗ bị đánh bảo không hàm chính là chứng cứ rõ ràng, nhất định là cái kia đại âm hồn làm. Thật nhiều tân nhân đều là khóc lên, đây thật là chưa xuất sư đã chết. Chỉ có Lưu Tinh ba cái hơi chút chấn định một điểm, bọn họ đều là nhìn Lăng Hàn, cái này vị chủ nhưng là kiếm được 20 triệu nhiều chiến tích giá trị, nói không chừng có thể đối phó giáo chủ cấp âm hồn. Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc, tầng tầng bố phòng phía dưới, lại còn có cá lọt lưới. Trong nháy mắt, cái kia đại âm hồn đã xông đến, một quyền đánh tới. Xong đời. Mọi người đều là nhắm lại con mắt. Giáo chủ cấp khí tức sôi trào, đây là một kích chí mạng. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, có thể cũng không có cảm giác đến ngày tận thế tới à. Bọn họ đều là mở hai mắt ra, nhưng sau thấy được làm cho bọn họ ra đầu tê dại hình ảnh. Đầu này đại âm hồn đã bị đánh tứ phân ngũ liệt, mà chính có một người đang chậm rãi thu hồi nắm tay. Lăng Hàn, Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng không biết là nên kích thích cảm kích, xấu hổ thẹn vẫn là cái gì, đều là ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì. Các ngươi liền ở phủ cận đây chuyển động. Lăng Hàn hướng Lưu Tinh ba người đảo. Phải, đại nhân tận mắt thấy Lăng Hàn xuất thủ, Lưu Tinh ba người đối với Lăng Hàn tự nhiên sùng bái đến tận xương tủy, đáp ứng thời điểm, liền lưng đều là thẳng. Mọi người chứng kiến đều là hối hận không gì sánh được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4538 phát điên. Lăng Hàn nhảy ra không hàm, chỉ xích thiên nhai triển khai tốc độ phi khoái. Hắn nguyện ý cho Lưu Tinh ba người một cái cơ hội, đó là hắn hy vọng ở đối kháng âm hồn cái này sự tình lên, người người đều là tan kỳ lực. Tuy là chính là mấy người lực lượng hữu hạn, nhưng thiên hạ tất cả mọi người nguyện ý đứng ra, cái kia lo gì âm hồn bất diệt. Quy củ cũ, hắn sát tiến sâu nhất chỗ, bắt đầu rồi thu gặp. Thực lực lại trên một nấc thang, dù cho không có chất biến, có thể Lăng Hàn chiến lực hay là có tương đối đề thăng, giết bắt đầu âm hồn tới càng thêm được ung dung. Chủ yếu là phía trước hắn cắm ở lục tinh đỉnh phong không có đột phá, thiên địa khen thưởng biến thành đề thăng hắn linh hồn, khí lực, đây cũng là to lớn tốt chỗ. Giống như dẫn động quy tắc cùng cao tầng thứ năng lượng cần đều là niệm lực. Niệm lực càng mạnh, dẫn động quy tắc tốc độ thì càng nhanh, cao tầng thứ năng lượng thì càng nhiều, đối với âm hồn lực sát thương cũng càng lớn. Lăng Hàn không có cố kỵ, phượng dực thiên tường triển khai. Hắn ở âm hồn gian xuyên qua, hỏa rực dơ lên đồng hủy diệt năng lượng, cái gì âm hồn đều là vừa đụng sẽ chết, hoàn toàn không có bất ngờ. Thánh nhân không ra, hắn là không thể ngăn trở. Tôn giả thì như thế nào, căn bản truy không trên hắn, ngược lại sẽ bị hắn thình lình phản kích, nhân cơ hội giết chết cũng không nhất định. Không nói Lăng Hàn lấy sức một mình giải quyết rồi chiến đấu, chí ít ở âm thánh không ra điều kiện tiên quyết xuống, hắn thật giải quyết rồi đại lượng giáo chủ cấp âm hồn, kéo lại 1/3 tôn giả cấp âm hồn. Như này công tích, nói là thiên đại cũng không quá đáng. Đáng tiếc, không người biết. Lăng Hàn cũng không để ý, hắn làm như vậy cũng không phải là vì để cho chính mình danh chấn thiên hạ, mà là âm hồn xâm lấn quan hệ đến mỗi người, hắn bụng làm dạ chịu. Thì phi ưu khuyết điểm sẽ để lại cho người đời sau đi đánh giá, hắn hiện tại thầm nghĩ sống, sống cho thật tốt. Một trận chiến này, rằng co hơn nửa nguyệt. Đại lượng thiên địa khen thưởng xuống, Lăng Hàn tu vi đã đi tới thất tinh trung kỳ, lấy tốc độ như vậy phát triển tiếp, bát tinh đã không xa. Hắn trở lại không hàm lên cái này lúc, mỗi người đều là lấy ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Đây chính là một kích là có thể oanh sát giáo chủ cấp âm hồn nhân vật ngưu bức. Mạnh như vậy người, ai dám bất kính? Võ đạo tôn ti, đây là thiết luật. Lăng Hàn cũng không nói lời nào, chỉ là đi tới một cái góc tòa hạ, nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Tinh ba người tắc thì là đứng ở Lăng Hàn thân về sau, ngạo nghễ đứng trang nghiêm, dường như ở thủ vệ vua của bọn họ. Không có ai trơ chén bọn họ xuôn soi, tương phản, mỗi người đều là ước ao không gì sánh được. Có thể đi theo ở mạnh như vậy người bên người, đó là cầu cũng không cầu được chuyện tốt a. Lấy sau chỉ cần nói đến hôm nay chiến dịch, bọn họ đã từng đi theo với nào đó một cái nào đó thân về sau, cái kia tự nhiên cũng có một phần vinh quang. Kỳ vô danh. Tuy là vô danh, nhưng nhất định danh chấn thiên hạ. Không hàm trở về địa điểm xuất phát, mà liên quan tới kỷ vô danh truyền thuyết tắc thì bắt đầu điên cuồng mà truyền bá, điều này làm cho mới vừa tới không lâu kỷ vô danh rất là tâm tắc. Thay đổi một người, phỏng chừng rất biết hài lòng có thể dính tê, dơ, y, e, mơ quang. Có thể kỷ vô danh bực nào chờ kiêu ngạo, làm sao chiếm dễ dàng như vậy? Nhất định là Lăng Hàn A. Lấy vô danh vì danh cái này thật là ít ỏi, lại thêm trên lại họ kỷ thực lực mạnh đến nghịch thiên, không phải Lăng Hàn đang mạo danh hắn còn có ai. Lăng Hàn hạ không hàm chi về sau, lập tức có người tiến lên đón. Hoàng Kim Nhất Đại, Từ Kiến Sơn. Kỷ huyên, ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu. Từ Kiến Sơn thập phần khách khí, hướng về Lăng Hàn chắp tay nói. Ngươi ngưỡng mộ đã lâu ta cái gì ta liền tên, dáng dấp đều là giả. Lăng Hàn nhọn miệng cười ta hiện tại rất nổi danh đúng hay không? Từ Kiến Sơn không khỏi sững sờ, ngươi bây giờ đúng là rất nổi danh không sai, nhưng cũng không trở thành muốn chính mình hỏi lên chứ. Hắn có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói kỳ huyên hiện tại quả thực danh chấn thiên hạ. Vậy ngươi cùng ta như vậy danh nhân gặp mặt, có phải hay không rất quang vinh may mắn, trái tim nhỏ có hay không đạp nước mà lột nhảy? Lăng Hàn lại hỏi. Từ Kiến Sơn tức thì liền lăng loạn. Ta nhưng là đế tử A, vẫn là Hoàng Kim Nhất Đại, ta nổi danh khắp thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu cái xó xỉnh trong chơi bùn đây. Ta quang vinh may mắn gì? Cái này người sao như vậy không biết xấu hổ đây, nói ngươi mập ngươi liền thở gấp lên. Từ Kiến Sơn quyết định không thể lại theo Lăng Hàn mạch suy nghĩ đi, không phải sẽ bị đối phương mang tới trong rãnh đi. Hắn không tiếp cái đề tài này, nói kỷ huyên, không biết ngươi có thể có nghe nói hay không quá Lăng Hàn cái này người. Đến rồi. Lăng Hàn cũng biết, hắn tuy là đem chính mình ngụy giả bộ tốt, nhưng nhất định sẽ có đế tộc hoài nghi hắn chính là Lăng Hàn. Hoàn hảo chính là, hắn giải quyết chỉ là Bùi Quang Trần, không thể cùng hiện đại những thứ này đế tử so sánh với. Cho nên, cũng vẻn vẹn chỉ là có mấy cái đế tộc tại hoài nghi. Lăng Hàn gật đầu đương nhiên nghe nói, người này cũng đánh quá đế tử, có thể nói cùng ta sàn sàn nhau, đều là anh hùng. Mẹ nó, có như thế khen chính mình sao? Từ Kiến Sơn sắc mặt khó coi, sửng sốt một cái chi sau mới nói không biết kỷ huyên tới từ phương nào. Hải Nguyên Tinh, Bát Vân Sơn. Lăng Hàn nói đạo, nhưng sau cười, ngươi đây là đang tra ta cuối cùng sao? Ha ha, Bạch Vũ đế tộc phi thường hy vọng có thể đạt được kỷ huyên gia nhập vào, không biết kỳ huyên có hay không hứng thú này đâu. Từ Kiến Sơn hướng Lăng Hàn phát ra mời. Lăng Hàn trầm ngâm. Từ Kiến Sơn chỉ cho là Lăng Hàn là ở suy nghĩ, cũng không có thúc giục, chỉ là tính chờ. Từ gia chỉ là đối với Lăng Hàn sinh ra hoài nghi, cho nên đem Lăng Hàn nạp ở chính mình quản chế phía dưới. Cái kia nếu như người nọ thực sự là Lăng Hàn, nhất định sẽ lộ ra chân tướng tới. Một lát sau, Lăng Hàn rốt cuộc mở miệng, ngươi có hay không cảm thấy quang vinh may mắn, trái tim nhỏ đạp nước đạp nước. Từ Kiến Sơn sững sờ, khóe miệng đều không khỏi co giật. Hắn chỉ cho là Lăng Hàn là ở suy nghĩ có muốn hay không gia nhập vào Từ gia chuyện tình, không nghĩ tới người ta não đường về không gì sánh được thanh kỳ, tự nhiên vẫn còn đang suy tư lên một cái hỏi vấn đề của hắn. Kỳ huyên, như ngươi vậy cố ý giả ngu có điểm hèn hạ chứ, hắn không vui địa đạo. Di, rõ ràng là ngươi không trả lời vấn đề của ta trước đây, vì sao ngược lại nói ta không địa đạo đâu, Lăng Hàn phản vấn. Từ Kiến Sơn tức thì không lời chống đỡ, quả thực như này a. Sưởng sốt một cái chi về sau, hắn mới nói kỳ huyên đại danh quả thật làm cho ta cảm thấy có chút quang vinh may mắn. Trái tim nhỏ. Kỳ huyên. Thấy Lăng Hàn còn muốn vướng víu với vấn đề này, Từ Kiến Sơn nhìn không được kêu lớn, có một loại không cách nào hình dung phát điên. Vì sao hắn rất muốn đánh loại người? Ồ. Lăng Hàn lắc đầu, khuôn mặt thất vọng, nguyên lai ngươi tuyệt không kích động a, ai thật là làm cho ta thương tâm đây này. Ngươi không muốn nói được như thế nhường hiểu lầm. Từ Kiến Sơn nắm chặt lấy nắm tay, hắn thật muốn trước đánh người này một trận. Thế nhưng, đế tộc trong lúc đó đã tạo thành chung nhận thức, xét thấy lần trước sự kiện huyên quá lớn, Lăng Hàn vạn không thể xảy ra chuyện gì, ý nào đó mà nói. Hắn thậm chí là ổn định lòng quân một lá cờ. Cho nên Từ Kiến Sơn chỉ có thể nhịn. Không có hứng thú. Lăng Hàn lại nói một câu. Từ Kiến Sơn mờ mịt, cái gì không có hứng thú. Nhưng sau hắn mới bừng tỉnh. Lăng Hàn nói xong không có hứng thú là không tính gia nhập vào Từ gia. Cho nên trước ngươi đều là đang đùa ta đúng hay không? Kỳ huyên, ngươi không nhiều lắm suy nghĩ một cái. Hắn nói xong rất khách khí, nhưng ngữ khí cũng là biến được sâm lạnh lên. Đế tộc xưa nay không tiếp thu không, không người nào dám. Lăng Hàn tắc thì là vẻ mặt hiếu kỳ truy vấn, ngươi thật không có tiểu lục loạn tràng cảm giác. Mẹ nó! Từ Kiến Sơn triệt để phát điên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4539 tên là không dài con. Từ Kiến Sơn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn trong ánh mắt chớp động sát ý. Ngươi ta đây đường đường hoàng kim nhất đại làm trò khỉ sao? Kỳ huyên, ngươi biết phần lớn người đều là chết như thế nào? Hắn rất nhanh thì đè xuống hỏa khí, hướng về Lăng Hàn nhàn nhạt hỏi. Đần chết, Lăng Hàn cười nói. Không là, là không quản được miệng tiện chết. Từ Kiến Sơn lạnh lạnh nói đạo. Lăng Hàn gật đầu, vậy ngươi nhất định phải chăm sóc miệng, tuổi quá trẻ, cũng không nên cùng mạng nhỏ làm khó dễ. Cái này. Từ Kiến Sơn nhìn không được cái cổ trên lại có gân xanh đang nhảy, đặc biệt Mã Đức, ta đúng là đang nói ngươi có được hay không. Lăng Hàn sẽ như vậy đần. Liền cái này cũng nghe không ra. Không thể, đều có thể tu đến giáo chủ cấp, thậm chí tôn giả, hội là như vậy ngu ngốc sao? Cho nên đối phương hay là tại chế xếu chính mình. Từ Kiến Sơn đè nặng mạnh mẽ xuất thủ xung động. Lăng Hàn hiện tại không thể xảy ra chuyện gì. Vô số đôi mắt nhìn đây, đừng nói đế tộc không thể động thủ, chính là có người sẽ đối Lăng Hàn hạ thủ, bọn họ còn phải trái lại bảo vệ cho hắn. Vì sao? Bởi vì Lăng Hàn một ngày gặp chuyện không may, tất cả mọi người sẽ cho rằng là đế tộc làm, cái kia thật vất vả tụ lại lòng người, sĩ khí liền tan giả. Kỳ huyên, ngươi phải biết, cùng âm hồn giao chiến thời điểm, có chút sai lầm sẽ gây ra mạng người. Từ Kiến Sơn ung dung nói, hơn nữa chiến trường trên tên là không dài con mắt, vạn vừa đánh tới kỷ huyên thân lên, ha ha, vậy cũng không tốt. Đây là một câu uy hiếp trắng trợn, tuy là hắn một chữ cũng không có nói thẳng, nhưng rất ý tứ rõ ràng, ngươi phải không phối hợp, không hợp tác, cái kia nào đó thiên thượng chiến trường cùng âm hồn huyết chiến, nói không chừng cũng sẽ bị người một nhà ngộ thương treo. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn Từ Kiến Sơn, hắn tuyệt đối không chấp nhận uy hiếp. Đế tộc thì như thế nào, bị hắn làm thịt đế tử còn thiếu sao? Ha ha, vậy ngươi cũng cẩn thận, tên lạc không dài con mắt, người nào cũng có thể bị đánh tới. Lăng Hàn cười. Hiển nhiên là đàm luận không nổi nữa. Từ Kiến Sơn lạnh lùng vung lên ốm tay áo, nghênh ngang mà đi. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, đã đối phương uy hiếp muốn tại chiến trường trên tìm cơ hội giết chết chính mình, vậy hắn cũng sẽ ăn miếng trả miếng. Cho là hắn sẽ không giết người. Thời gian lặng yên mà qua, lại là 10 ngày về sau, âm hồn đại quân ngóc đầu trở lại. Lăng Hàn lên không hàm, nhưng vừa đi lên, hắn liền phát hiện không khí này có điểm lạ. Ánh mắt của hắn đảo qua, lập tức liền phát hiện nguyên nhân chỗ. Từ Kiến Sơn, hắn thình lình cũng ở nơi đây. Vị này chính là đế tử, hơn nữa còn là hoàng kim nhất đại, giáo chủ cấp tu vi, cho nên, hắn xuất hiện ở nơi này, ai có thể không khiếp sợ. Lăng Hàn lại đem ánh mắt rời đến Từ Kiến Sơn sau lưng bốn gã lão giả thân lên. Bốn người này vẻ mặt cứng đờ như gỗ, thần tình lạnh lùng, phảng phất là đầu gỗ điêu khắc xuất hiện đồng dạng. Thế nhưng, Lăng Hàn theo bọn họ thân trên tản mát ra mịt mờ khí tức đến xem, cái này bốn gã lão giả đều là giáo chủ cấp, hơn nữa cực khả năng đều là cửu tinh cấp bậc. A, cái này cũng quá kiêu ngạo đi, công nhiên lấy ngũ cường giả tới vây giết chính mình. Chỉ là những thứ này người căn bản không biết. Chiến lực của hắn bây giờ đủ để quét ngang giáo chủ cấp, đừng nói 5 cái giáo chủ, chính là 50, 500, ở trước mặt hắn vẫn như cũ chỉ có bị toàn diệt phần. Từ Kiến Sơn đương nhiên cũng nhìn thấy hắn thản nhiên nói, kỷ huyên, ngươi còn có thể lo lắng nữa một cái. Lăng Hàn không nói gì, chỉ là nhòn miệng cười, sát cơ di chuyển hiện. Từ Kiến Sơn lắc đầu đáng tiếc. Lăng Hàn làm cho đế tộc ra lớn như vậy một cái xấu, khẳng định chỉ có một con đường chết, nhưng lại không thể công nhiên hãm hại, cho nên, nếu để cho Lăng Hàn chết trên chiến trường nói, vừa có thể lấy đem đế tộc quan hệ phiết rõ ràng, lại có thể cổ vũ sĩ khí, có thể nói là lưỡng toàn tề mỹ. Đã Lăng Hàn không đáp ứng gia nhập vào Tử gia, cái kia không có gì đáng nói. Đi chết đi. Trên thuyền bầu không khí thập phần khẩn trương, đế tử Giá Lâm, tuy là không nói gì thêm, nhưng nhân vật như vậy coi như chỉ là đứng ở vậy cũng sẽ làm cho áp lực lớn lao. Rốt cuộc thuyền hành một hồi, đã đi tới bên chiến trường duyên cớ. Giết! Mọi người đều là liền xông ra ngoài, gia nhập chiến đoàn. Lăng Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, Từ Kiến Sơn cùng cái kia bốn gã lão giả đều là đứng không nhúc nhích. Kỳ huyên mời. Từ Kiến Sơn rất khách khí nói, đế tộc thiếu ngươi một cách ăn hộ, cho nên ta chờ 5 người đều sẽ bị bảo hộ kỳ huyên, miễn bị âm hồn thương tổn. Ách! Lăng Hàn cũng không hề để ý, đi nhanh mà đi, về phía trước đi. Từ Kiến Sơn lập tức cùng lên, mà ở hắn thân về sau, bốn gã lão giả cũng là như ảnh tùy hành. Không bao lâu, Lăng Hàn liền đi tới giáo chủ cấp sát lục chiến trường, nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi tới. Điều này làm cho Từ Kiến Sơn 5 người đều là sửng sốt. Di, ngươi làm thế nào không dừng lại? Đi lên trước nữa đi, đó chính là tôn giả cấp chiến trường, dù cho bọn họ tiến lên, một không cẩn thận bị tên lạc đánh tới, cái kia cũng có thể sẽ bị trọng. Đúng rồi. Bọn họ lập tức phản ứng kịp, Lăng Hàn nhất định là sợ lọt vào bọn họ vây giết, cho nên bí quá hóa liều, phải lấy phương thức như vậy làm cho bọn họ biết khó mà lui. Truy Từ Kiến Sơn chỉ là do dự một cái, liền lập tức phất tay. Bọn họ chỉ muốn cẩn thận một chút, khẳng định không có việc gì. Ngũ người cẩn thận từng ly từng tí đi tới, tôn giả cấp 3 động tùy thời liền truyền vang qua đây, làm cho bọn họ chờ đợi lo lắng. Nguy hiểm quá nguy hiểm. Lăng Hàn Tắc thì là cực kỳ dễ dàng, hắn đã đi qua rất nhiều lần, hơn nữa lấy thực lực của hắn, dù cho thật bị tôn giả cấp 3 động quét một cái, hắn cũng hoàn toàn có thể hóa giải. Một hồi chi về sau, hắn đi ra khu vực này. Phía sau, Từ Kiến Sơn 5 người đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy lưng trên ẩm ướt, nguyên lai chút bất chi bất giác, bọn họ chảy ra thật là nhiều lánh mồ hôi. Có thể trong nháy mắt chi về sau, bọn họ lại biến được khẩn trương. Bởi vì nơi này cũng quá thâm nhập âm hồn địa bàn, còn nhiều mà tôn giả, giáo chủ cấp âm hồn, ở chỗ này dù cho dừng lại một giây đều là 10 phần nguy hiểm. Nhưng mà, Lăng Hàn hoàn toàn không để cho bọn họ do dự cơ hội, đã đi nhanh đi tới. Ghê tởm a. Đuổi theo, nhất định không thể để cho hắn còn sống trở về. Từ Kiến Sơn cắn răng nói. Đánh chết Lăng Hàn, đây là Từ gia nhận hết nhiệm vụ, đường đường đế tộc. Nếu như liền một tiểu nhân vật cũng làm không hết nói, đó là mực nào chờ mất mặt. Hơn nữa, Lăng Hàn không phải ở phía trước ấy ư, khẳng định cũng là hắn trước gặp phải cường đại âm hồn. Chỉ cần xác nhận Lăng Hàn tử vong, bọn họ liền có thể lập tức xoay người đào tẩu. Âm âm âm. Âm hồn trùng kích, Lăng Hàn đã huy vũ xong quyền chiến đấu, tiến lên tốc độ lập tức chậm lại. Truy trên hắn, mau sớm giải quyết chiến đấu. Từ Kiến Sơn nói đạo. Không thể kéo dài được nữa, không phải thật khả năng gặp nguy hiểm. Bốn gã lão giả đều là gật đầu, năm người thân hình ra tốc. Hướng về Lăng Hàn nhanh chóng đuổi theo. Cái này lúc, Lăng Hàn cũng không có đi lên trước nữa, mà là xoay người lại, lạnh lùng nhìn Từ Kiến Sơn 5 người. Không thể không nói, ngươi can đảm lượng thật đúng là kinh người, vì vùng thoát khỏi chúng ta, tan dám đi tới nơi này. Từ Kiến Sơn từ tốn nói, cùng này đồng thời, bốn gã lão giả đều đã tản ra, đem Lăng Hàn vây quanh. Lăng Hàn nhọn miệng cười, vì sao không thể là, ta muốn giết các ngươi, cố ý đem bọn ngươi dẫn tới nơi đây đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4540 giết ngược. Từ Kiến Sơn đầu tiên là xứng sờ, nhưng sau cười ha ha. Hắn lắc đầu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là tôn giả sao? Nếu không phải tôn giả, ngươi dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Bọn họ nhưng là có 5 người, mỗi người đều là cửu tinh giáo chủ, hơn nữa hắn càng là hoàng kim nhất đại, có thể nói, lấy hắn vì thủ, 4 đại giáo chủ là phụ, chiến lực như vậy tuyệt đối có 102 giáo chủ cấp, một người một ngựa nói, ai có thể so sánh với hắn? Lăng Hàn đưa hắn nhóm đưa vào cái tròng bên trong. Nói giỡn, một đầu dê coi như đem sư tử đưa vào cạm bẫy, như thế nào sư tử đối thủ? Chết đi, hắn hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Chậm sợ sinh biến, dù sao nơi này âm hồn nhiều lắm. Bốn đại lão giáo chủ đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ do dự, lập tức đi theo. Đường đường hoàng kim nhất đại, còn cần lấy nhiều lẫn thiếu. Lăng Hàn cười nói, một bên chân trượt động. Lui về phía sau. Hừ, có ai khoảng không ở ngươi thân trên lãng phí thời gian. Từ Kiến Sơn cười nhạt, không trúng Lăng Hàn kích tướng pháp. Bất quá, Lăng Hàn cái này vừa lui tức thì có vô số âm hồn bao đi lên, làm cho Từ Kiến Sơn 5 người lâm vào trọng trọng vây quanh bên trong. Dĩ nhiên, Lăng Hàn cũng là như đây, hắn đối mặt âm hồn số lượng còn muốn càng nhiều. Cút ngay! Từ Kiến Sơn quát to, từng quyền oanh kích quang hoa sông thiên, đốt sáng lên cái này hắc ám tinh vũ. Không hổ là hoàng kim nhất đại, hắn dương đồng quy tắc, không có một đầu âm hồn là của hắn địch. Tôn giả không ra, ai cùng so tài. Hắn một đường đột tiến, nhanh chóng gần hơn lấy cùng Lăng Hàn khoảng cách. Muốn dùng âm hồn tới kiềm chế chúng ta ha hả, không thể không nói. Lá gan của ngươi rất lớn, bất quá trước thực lực tuyệt đối, đây cũng có ý nghĩa gì? âm hồn ngăn cản được hắn sao? Hoàn toàn không thể. Bên kia, bốn đại lão giáo chủ tuy là thực lực muốn khiêm tốn, nhưng dù sao cũng là đế tộc, chiến lực xa muốn vượt lên trước một dạng cửu tinh giáo chủ đồng dạng đánh tới, tiếp tục vẫn duy trì ngăn lại tư thế. Bọn họ dần dần đem vòng vây thu nhỏ lại, mắt thấy Lăng Hàn đã cá trong chậu. Kỷ Vô Danh, ngươi hối hận sao? Từ Kiến Sơn lạnh lạnh hỏi. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ta không gọi Kỷ Vô Danh. Từ Kiến Sơn cũng có thể đoán được, dù sao lấy Vô Danh vì danh, đây cũng quá tận lực. Chẳng cần biết ngươi là ai, cả ngày nay khó thoát khỏi cái chết. Hắn đánh tới, một chưởng bổ về phía Lăng Hàn môn, 16 đạo quy tắc hóa thành phong mang, đan xen cao tầng thứ năng lượng, muốn một kích đem Lăng Hàn chém làm hai nửa. Cũng trong lúc đó, bốn đại lão giáo chủ cũng là phát động bén nhọn công kích, làm cho Lăng Hàn không pháp theo bất kỳ một cách nào góc độ đột phá. Nhưng mà, Lăng Hàn vừa muốn đột phá vòng vây sao? Hắn giơ quả đấm lên, trong nháy mắt xuất liên tục bốn quyền, phân biệt đánh phía bốn gã lão giáo chủ. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Mỗi đấm ra một quyền, liền có một gã lão giáo chủ bị đánh bạo nổ, hóa thành đầy trời huyết vũ, khổng lồ năng lượng nổ tung, làm cho bốn phía âm hồn thành phiến yên diệt. Ta, mẹ nó. Từ Kiến Sơn công kích hơi ngừng, trong mắt của hắn hiện đầy sợ hãi, thậm chí thân thể đều là hơi run. Bốn cái lão giáo chủ cư nhiên bị một quyền một cách đánh bể. Điều này sao có thể? Hắn nhất định không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt, cái này quá trùng kích hắn năng lực chịu đựng. Như hắn xuất thủ quả thực có thể đánh bại cái kia bốn gã lão giáo chủ, nhưng tuyệt không thể nào là nhất chiêu chuyện tình, càng thêm không thể mưu sát. A, đây là bực nào chờ to lớn thực lực sai biệt. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nếu không phải có tôn giả xác nhận Lăng Hàn là giáo chủ cấp, hắn đều muốn hoài nghi đối phương là một gã tôn giả. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ngươi không phải không thèm để ý sao? Từ Kiến Sơn cắn răng, thực lực của ngươi mạnh như vậy, tuyệt không phải hạng người vô danh. Ngươi xem, vừa rồi ta chỉ muốn vạch trần thân phận, ngươi cũng là cự tuyệt, hiện tại lại tới hỏi ta, ngươi nói, ngươi tiện là không tiện? Lăng Hàn hỏi. Ngươi là Lăng Hàn? Từ Kiến Sơn linh quang lói lên, bật thốt lên mà ra. Dứt bỏ thực lực không nói, miệng độc như vậy, ngoại trừ Lăng Hàn hẳn không có người nào. Lăng Hàn khuôn mặt thất vọng, vì sao thân phận của hắn tốt như vậy đoán đâu? Lần này toán người thiết lập tan vỡ sao? Hắn thì thào, ác, chỉ có Từ Kiến Sơn một cái nói, cái kia giết diệt khẩu chính là... Hắn vẫn là có thể dùng Kỷ Vô Danh thân phận tiếp tục giết âm hồn, kiếm chiến tích giá trị. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Từ Kiến Sơn lạnh lạnh nói, toàn bộ thiên hạ đều ở đây tìm ngươi, ngươi cũng là nghênh ngang cư nhiên tự chạy qua đây. Lăng Hàn xua tay một cách chỉ thuận, liền một quyền vung ra, oanh diệt tảng lớn đánh tới âm hồn. Sai. Dung không hạ ta, chỉ có các ngươi những thứ này đế tộc mà thôi. Các ngươi không đại biểu được người trong thiên hạ. Từ Kiến Sơn cũng là thuận tay huy kích, oanh diệt mảng lớn âm hồn, hắn ánh mắt lấp lóe. Đánh, hắn khẳng định không phải Lăng Hàn đối thủ, cho nên tuyệt đối không thể cứng rắn cương. Thế nhưng, nói đến tốc độ, Lăng Hàn nhưng là nắm giữ Phượng Dực Thiên Tường, cảnh giới tương đối tình huống xuống, như thế nào cùng thiên hạ đệ nhất thân pháp so với tốc độ. Hơn nữa, hoàn cảnh của nơi này đã nửa âm phủ hóa, hắn không pháp liên hệ trên tộc trong cao thủ, muốn gọi trợ giúp là không thể. Cho nên hắn nhất định trở về chạy đến có thể truyền ra tín hiệu mới thôi. Chỉ cần tôn giả vừa đến, vậy giờ đến phiên Lăng Hàn vì mạng sống mà chạy. Hắn không do dự nữa, lập tức xoay người, trong lòng tắc thì là tràn đầy khuất nhục. Hoàng Kim Nhất Đại A, cùng giai vô địch đại danh từ, chỉ có hắn ngạo thị người khác phần, chưa từng như này chạy trối chết. Nhưng mà bóng người lói lên trước mặt của hắn liền thêm một người, hỏa diễm hỗn loạn tản ra sông thiên một dạng đích thực chiến ý cùng sát khí. Lăng Hàn, Phượng Dực Thiên Tường, thiên hạ đệ nhất cực nhanh. Từ Kiến Sơn khẽ quát một tiếng, vội vã vung ra công kích, hướng về Lăng Hàn đánh. Hắn biết lần này chạy trốn gian nan, cho nên hắn cũng có huyết chiến chuẩn bị tâm lý, cần phải lúc hắn cũng không tiếc đánh đổi một số thứ. Lăng Hàn mỉm cười, cũng là một quyền vung ra, đánh phía Từ Kiến Sơn. Một quyền này quá nhanh. Thình thịch. Từ Kiến Sơn tức thì bị chấn động bay ra ngoài, vô số âm hồn nhân cơ hội nhào tới, muốn cướp đoạt hắn nhục thân. Cút ngay! Từ Kiến Sơn hét lớn một tiếng, cả người tản mát ra nóng rực kiếm mang, tức thì đem phi phát tới âm hồn toàn bộ oanh diệt. Phốc! Bất quá, hắn vẫn phun máu tươi tung tóe, có vẻ thập phần thê thảm. Chủ yếu là Lăng Hàn một quyền này quá bá đạo, trực tiếp chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ, cái này đã để hắn đại thương, còn mạnh hơn nhẫn thương thế ra lại công kích, tự nhiên làm cho thương thế của hắn thêm trọng. Hoàn hảo hắn là hoàng kim nhất đại, khí lực tu luyện được thập phần mạnh mẽ, bằng không, hắn bây giờ còn muốn thảm thập bội. Không nói hai lời, Từ Kiến Sơn lập tức lại bắt đầu chạy. Bóng người lói lên trước mặt của hắn lại thêm một người người. Tự nhiên vẫn là Lăng Hàn. Còn chạy sao? Lăng Hàn cười nói. Từ Kiến Sơn cắn răng, nhãn thần có chút loạn. Hắn biết Phượng Dực Thiên Tường tốc độ nhanh, nhưng không có tự thân lính hội phía trước, hắn có thể không nghĩ tới hội nhanh đến như này trình độ kinh người. Cái này nhất định nhường tuyệt vọng. Lăng Hàn hắn trọng trọng nói đạo, nhưng không biết nên nói cái gì. Cầu xin tha thứ. Không thể sự tình, hắn là tới giết đi Lăng Hàn, trông cậy vào Lăng Hàn lấy ơn báo oán, không biết cái này vị chủ sát đế tử không nháy mắt sao. Hắn tuyệt không muốn chết, nhưng đến tột cùng phải làm sao đâu.